Chuyện được phát sóng tại Sóng Radio. Hãy chia sẻ video nha. Tập 27. Chỉ có vài người ở Xích Thiên Nhai, duy nhất có Dương Lão Đầu luôn luôn đối với Trần Ninh hết lòng kính trọng, bao gồm cả lần này giúp Trần Ninh phá cảnh bằng tinh hồn đỉnh. Điều này chính là điểm khác biệt giữa hắn và những người khác. Lúc này, sự khác biệt này thật sự đáng để suy nghĩ. Nạp Lan Dao tâm tư nhạy bén, rất nhanh đã có suy đoán. Dương Lão, ngài có ý nói rằng chỉ có chúng ta chân chính trung thành với khôi thủ mới có thể nhận được sự chỉ điểm từ lão khôi thủ sao? Đúng là như vậy, Dương Lão Đầu xác nhận. Rõ ràng ông biết giá trị của phần nội dung ghi lại trong thẻ tre này. Nó có thể là bảo vật vô giá. Phương pháp thành thần đương nhiên rất quý giá, nhưng hắn còn phải đi một đoạn đường dài mới có thể đạt tới. Dù có được phương pháp thành thần, cũng không thể ngay lập tức đạt được. Thế nhưng, thẻ tre này lại khác. Bọn họ, những người bị nguyền rủa, trên cơ thể ít nhiều, cũng mang theo một số điều khó nói. Lão khôi thủ đã lưu lại cho mỗi người một quyển thẻ tre. Điều này có ý nghĩa gì? Hiện tại, tên khôi thủ đã đưa phần thẻ tre đầu tiên cho Dương Lão Đầu. Không biết sau đó có phải còn có những thẻ tre khác dành riêng cho bọn hắn hay không. Nhưng Nạp Lan Dao không muốn bỏ lỡ cơ hội này. Nàng muốn thử một lần. Ta biết ngươi đang có ý đồ gì. Ngươi nghĩ lục soát cơ thể khôi thủ, đúng không? Lão Đầu, ta khuyên ngươi nên từ bỏ ý niệm này. Một là ta sẽ không để ngươi làm vậy. Hai là, Dương Lão Đầu dừng lại một chút, mở rộng thẻ tre ra, tiếp tục nói, nội dung trên thẻ tre ra hẳn là mới được khắc dấu. Ngươi có biết điều này có ý nghĩa gì không? Ý nghĩa ở đây là lão khôi thủ rất có thể đã đoán được những điều này. Hắn, lão nhân gia, đã truyền tất cả những chỉ điểm này vào trong thần thức của khôi thủ, trừ phi khôi thủ chủ động giao cho chúng ta. Bằng không, các ngươi sẽ không thể lấy được. Đà tạ Dương Lão nhắc nhở. Ta vốn không nghĩ đối phu quân lại thô bạo như vậy. Nạp Lan Dao chuyển động đôi mắt tự nói. Vậy rốt cuộc, vẫn phải dựa vào trung tâm sao? Dương Lão Đầu vì đã nhận được tinh hồn đỉnh nên cảm thấy lòng mang ân tình, chủ động tặng thẻ tre cho khôi thủ. Điều này cũng dường như có dấu vết để lần theo. Trần Minh đang ở trong sương phòng. Nạp Lan Dao mở cửa, cười đi vào, mái tóc dài màu bạc xõa vai, đôi mắt đẹp lấp lánh. Thấy nàng đến, Trần Ninh cũng không cảm thấy bất ngờ, tất cả đều nằm trong kế hoạch. Quyền thẻ tre này chỉ là do hắn dùng hỏa nhãn kim tinh nhìn ra Dương Lão sử dụng thủ đoạn cùng những lỗ hồng, vì vậy nhanh chóng khắc dấu lên đó. Dương Lão Đầu có thể nói là thâm tàng bất lộ, lai lịch không nhỏ. Thủ đoạn của ông có thể gọi là cấm kỵ, đó là luyện ngục chi hỏa trong cửu u luyện ngục, có khả năng thiêu đốt vạn vật. Loại hung diễm này mặc dù có sức mạnh cường hoành, nhưng khi sử dụng lại có thể gây tổn hại nghiêm trọng cho ngũ tạng kinh mạch của người. Với trạng thái hiện tại của Dương Lão Đầu, tối đa ông chỉ có thể sử dụng 3 lần, nếu không, cũng sẽ phải chịu cái chết thê thảm. Nhưng mà, chỗ lợi hại của hỏa nhãn kim tinh nằm ở chỗ nó có thể nhìn xuyên qua bất kỳ vật thể nào, phát hiện ra những lỗ hổng và thiếu sót. Điều này giúp hắn nghĩ ra một kế hoạch nhanh chóng. Một kế hoạch thực sự có thể khiến hắn nắm giữ quyền chủ động trong tay. Những quái nhân ở Chỉ Xích Thiên Nhai, mỗi người một vẻ, chỉ khi nắm giữ quyền chủ động, hắn mới có thể chu toàn trong giữa bọn họ. Lúc này, Nạp Lan Dao bước đi nhẹ nhàng, phong thái yểu điệu, liền ngẩng đầu nói, Dao Nhi bái kiến phu quân, lúc nào chỉ muốn thỉnh an phu quân mà thôi. Nàng nhẹ nhàng cười nói, chỉ có vậy, thỉnh an phu quân chính là sự tình lớn nhất. Nạp Lan Dao mỉm cười, môi đỏ khẽ nhếch, nghiêm túc nói, nếu không có chuyện gì khác thì ngươi có thể lui ra. Trần Ninh thản nhiên đáp, đôi mắt đẹp của Nạp Lan Dao lóe lên. Nàng chậm rãi tiến gần thêm vài bước, một làn gió nhẹ thoảng qua, làm cho dáng vẻ của nàng càng thêm quyến rũ. Phu quân, kỳ thực Dao Nhi đến đây là để thỉnh tội. Ồ, có tội gì? Trần Ninh giả vờ không hiểu. Dao Nhi không có kịp thời ngăn cản phu quân, để phu quân một mình đối đầu với người của Tây Môn Thế Gia. Nghĩ đến việc đó, thật sự là không thể tha thứ. Nàng nói, quỳ một chân trên đất, đôi mắt ướt đỏ, mong phu quân trừng trị. Ta không trách ngươi, mà trách ta đã không hạ lệnh cho ngươi. Trần Ninh có ý riêng, lặng lặng nhìn gương mặt xinh đẹp của Nạp Lan Dao. Bởi vì nàng quỳ trên mặt đất, tầm mắt hơi hướng xuống, nên có thể nhìn thấy cổ áo của hắn hiện lên một phong cảnh vô cùng quyến rũ. Phu quân, Dao Nhi muốn đem công chuộc tội, ngươi có phải muốn một phần chỉ điểm hay không? Trần Ninh trực tiếp hỏi. Nạp Lan Dao sắc mặt không hề thay đổi, ôn nhu đáp, Giao Nhi chỉ muốn để trong lòng mình tốt hơn một chút, nhưng nếu phu quân nguyện ý ban cho Giao Nhi một phần ân huệ, thì đó cũng là vinh hạnh của Giao Nhi. Lời nói này rất thực tế, nàng không cần quá mức uyển chuyển, điều nàng muốn, Khôi Thủ sẽ yên tâm. Trần Minh cũng cười, chỉ cần có thể cho nàng điều nàng mong muốn, xem ra là để nàng làm việc gì cũng được. Quan hệ này ngược lại càng thêm kiên cố. Nói cho ta biết, ngươi nghĩ thế nào để chuộc tội? Trần Minh nhàn nhạt hỏi. Phu quân, Giao Nhi muốn vì phu quân mang đến một phần cơ duyên. Nạp Lan Giao nhẹ nhàng mở miệng. Vì vậy, Giao Nhi nghĩ muốn đưa phu quân đến một chuyến Vong Xuyên Bảo Địa. Đó là nơi nào? Vong Xuyên Bảo Địa cách Tinh Vân Đại Lục rất xa, đất đai rộng lớn, khắp nơi đều là bảo vật, diện tích ít nhất cũng tương đương 4 Tinh Vân Đại Lục, nằm ở phía Bắc Hạo Thổ, nơi cường giả tụ tập. Ngoài ra, nơi đó còn có thần tộc chiếm cứ. Thần tộc, Trần Minh nhắc lại. Nhìn vậy, Vong Xuyên Bảo Địa thật sự còn cường thịnh hơn cả Tinh Vân Đại Lục. Giao Nhi chính là xuất thân từ Vong Xuyên, nên đối với nơi đó có chút hiểu biết, có thể giúp phu quân giành được một phần cơ duyên. Cơ duyên đó là gì? Đợi phu quân đến nơi, tự nhiên sẽ biết rõ. Nạp Lan Giao bán một cái nút, Trần Minh cũng không truy vấn thêm, hắn nhận thấy thời gian không còn nhiều. Hắc ám thần tộc hẳn đã phát giác, tất sẽ có hành động. Lúc này, rời khỏi Tinh Vân Đại Lục cũng là một phần trong kế hoạch. Vì vậy, Trần Minh gật đầu đáp ứng, ngày nào thì xuất phát, ngày mai. Nạp Lan Giao không thể chờ đợi thêm, nàng cùng Dương Lão Đầu đều là những kẻ bị nguyền rủa, như thể Khôi Thủ trong tay có khả năng xóa bỏ những cấm kỵ trói buộc bản thân. Nàng khăng khăng đòi hắn phải mang theo, Dương Lão Đầu có thể vì Khôi Thủ mà tạo cơ hội, nàng cũng có thể như vậy. Đêm hôm ấy, Trần Ninh đi đến phòng của Tiểu Hòa Thượng. Lúc này, Tiểu Hòa Thượng đã ngủ. Trần Ninh gõ cửa gọi, Tiểu Sư Phụ, Tiểu Sư Phụ, thùng thùng, Tiểu Sư Phụ, thùng thùng, Tiểu Sư Phụ, thùng thùng, Tiểu Sư Phụ. Cuối cùng, cửa phòng mở ra, Tiểu Hòa Thượng còn đang buồn ngủ, ngáp một cái, đứng ở đó. Trần Ninh cười nói, hắc hắc, Tiểu Sư Phụ cũng chưa ngủ sao? Thật là trùng hợp. Trần Thí Chủ, có chuyện gì không? Chúng ta chẳng mấy chốc sẽ rời khỏi Tinh Vân Đại Lục. Ta muốn hỏi ngươi, có muốn cùng đi không? Được, Tiểu Hòa Thượng rất thẳng thắn đáp ứng. Hắn từ nhỏ đã sống ở Thiên Quang Tự, rất ít đi ra ngoài, hắn không có nơi nào để đi. Tinh Vương Vực, Tây Môn Thế Gia, sau khi Đông Phương Thế Gia bị Dương Lão Đầu hủy diệt hoàn toàn, không còn gì sót lại, toàn bộ quyền hành và địa bàn vốn thuộc về Đông Phương Thế Gia đều bị chia cắt. Trong đó, Tây Môn Thế Gia là kẻ hưởng lợi lớn nhất, trở thành bá chủ duy nhất của Tinh Vương Vực. Tuy nhiên, không khí trong toàn bộ Tây Môn Thế Gia lại u ám, nặng nề. Tất cả mọi người đều biết gia chủ vừa mất con, nên dù có trở thành thế gia hùng mạnh nhất Tinh Vân Đại Lục, họ cũng không thể vui vẻ nổi. Ngày hôm đó, Tây Môn Long Uyên, gia chủ, ngồi trên bậc thang đại điện, đầy vẻ bi ai, tóc bạc thêm một mảng lớn. Gia chủ, có khách tới cửa. Lúc này, một lão giả mặc áo tím bước vào, chắp tay xin chỉ thị. Không gặp, Tây Môn Long Uyên giận dữ, vùng tay áo quát lớn. Gia chủ, người kia nói nếu ngài không tiếp hắn, sợ rằng ngài đảm đương không nổi. Lão giả áo tím cẩn trọng nói. Nghe thấy lời này, Tây Môn Long Uyên giận dữ đến tím mặt, nói, tốt, ta muốn xem là ai dám nói ta đảm đương không nổi. Bất kể kẻ nào ngoài cửa, bảo hắn cút nghe cho ta. Thấy gia chủ đang trong cơn thị nộ, lão giả áo tím lập tức lui ra. Cùng lúc đó, ba người sĩ Tinh Quân đang chờ đợi bên ngoài Tây Môn gia dần mất kiên nhẫn. Đúng lúc này, một hộ vệ của Tây Môn gia bước ra và truyền đạt, gia chủ hôm nay không tiếp khách, các ngươi hãy trở về đi. Hay lắm, ngay cả chúng ta cũng dám từ chối ngoài cửa, cái gia tộc nhỏ bé này không muốn sống nữa sao? Bên cạnh sĩ Tinh Quân, thiếu niên mặc hoa phục nhíu mày, thiếu nữ cũng bĩu môi nói, tộc huynh, những kẻ này thật quá cuồng vọng, chúng ta có nên xông vào không? Sĩ Tinh Quân cũng không thể giữ thể diện được nữa, liền tiến lên phía trước. Hôm nay hắn nhất định phải gặp được Tây Môn gia chủ. Thấy hắn định xông vào, một nhóm cường giả của Tây Môn Thế Gia lập tức sẵn sàng chiến đấu, lần lượt rút ra binh khí, khí tức bừng bừng bốc lên. Tuy nhiên, sĩ Tinh Quân chỉ từng bước một tiến về phía trước, bình tĩnh đi tới, một luồng khí kình bành trướng bắn mạnh ra, khiến nhóm hộ vệ bị xuyên thủng thân thể, từng kẻ một ngã xuống mất mạng. Sĩ Tinh Quân ra tay tàn nhẫn, huống chi Tây Môn gia lại dám cự tuyệt hắn ngoài cửa, giết vài tên giữ cửa cũng chẳng đáng kể gì. thiếu niên và thiếu nữ lần đầu tiên thấy một cảnh tượng thú vị như vậy, ai nấy đều tràn đầy phấn khởi. Chỉ trong chớp mắt, ba người đã đánh đến trước đại điện của Tây Môn Thế Gia. Tây Môn Thế Gia và Đông Phương Thế Gia vốn ngang tài ngang sức, tự nhiên có đại thánh tọa trấn. Thấy có kẻ mạnh mẽ xông tới, các đại thánh lần lượt hiện thân. Chỉ trong khoảnh khắc, bảy tôn đại thánh đã chiếm cứ các vị trí khác nhau, tức giận nhìn về phía kẻ dám ra tay, gan lớn, tìm chết, không biết trời cao đất rộng, đây không phải là chỗ ngươi có thể tùy tiện quấy phá. Bảy tôn đại thánh liền muốn động thủ, đồng thời, bọn họ cũng không khỏi ngạc nhiên, bởi đối phương rất trẻ tuổi, nhưng tu vi lại không hề kém, đã đạt đến cảnh giới tương đương với họ. Điều này thật ngoài dự đoán. Ngay lúc đó, lão giả mặc tử bào vội vàng chạy đến, cao giọng nói, đừng động thủ, gia chủ đã đến. Sau lưng hắn, Tây Môn Long Uyên bị kinh động, nhanh chóng lướt tới nơi, ánh mắt sắc bén dò xét người trước mặt. Bên cạnh hắn, thiếu niên theo sau Xí Tinh Quân có vẻ không mấy hài lòng, trong lòng mong muốn tự mình ra tay, và trên trán của hắn xuất hiện một vệt hắc ám thần văn. Ngay khi thiếu niên chuẩn bị động thủ, hắn lại bị Xí Tinh Quân ngăn lại. Ngươi quên những gì đã hứa với tộc huynh rồi sao? Khi ra ngoài, phải nghe theo lời ta. Được thôi, ta nghe lời tộc huynh, thiếu niên đáp. Thiếu niên này tên là Ngôn Linh, còn thiếu nữ đi cũng được gọi là Tước Nhi. Cả hai người đều im lặng đứng yên phía sau Xí Tinh Quân. Sau khi được hắn ngăn lại, Tây Môn Long Uyên hỏi, tác hại là ai? Vì sao lại ngang nhiên xông vào Tây Môn gia của ta? Tuy hỏi vậy, nhưng hắn không khỏi chú ý đến những đường vân trên trán thiếu niên kia. Cỗ khí tức ấy rất quen thuộc, giống hệt như thứ hắn từng cảm nhận cách đây vài ngày. Xí Tinh Quân mỉm cười, nói, Tây Môn gia không lớn, nhiều người, gia chủ, dáng vẻ này cũng đủ để theo kịp ta thần tộc. Nghe đến đây, Tây Môn Long Uyên không khỏi kinh hoàng, quả nhiên, lại là người của thần tộc, chuyện gì đang xảy ra thế này? Tinh Vân Đại Lục vốn là nơi cằn cỗi, vậy mà giờ lại có liên tiếp các nhân vật của thần tộc hạ thế. Tây Môn Long Uyên cúi đầu chắp tay, lễ phép hỏi, dám hỏi các hạ là ai? Hắc ám thần tộc, Xí Tinh Quân. Xí Tinh Quân trả lời, nghe đến tên này, toàn bộ người trong Tây Môn gia đều cảm thấy lạnh sống lưng. Hắc ám thần tộc, trong hàng ngũ các thần tộc, không những không yếu mà còn là một trong những thần tộc cường đại và tàn bạo nhất. Sự xuất hiện của một nhân vật như vậy, quả thực là điều ngoài sức tưởng tượng của bọn họ. Liệu Tây Môn gia có thể gánh vác được trách nhiệm này không? Thế là, thái độ của Tây Môn Long Uyên càng thêm cung kính, hắn nói, xin mời các hạ vào điện, ta và toàn bộ Tây Môn gia sẽ hết sức thành tâm xin tội, miễn đi, ta đến đây chỉ để hỏi ngươi vài chuyện. Xí Tinh Quân lạnh lùng đáp, Tinh Quân cứ hỏi. Tây Môn Long Uyên gật đầu cung kính, ngươi có nhận ra người này không? Xí Tinh Quân khẽ vỗ tay, từ trong hư không bỗng hiện ra một hình ảnh mờ ảo của Trần Ninh. Tây Môn Long Uyên vừa nhìn thấy hư ảnh của Trần Ninh, sắc mặt đột nhiên biến đổi, hắn cố nén sự kinh hoàng, nói, vị đại nhân này mấy ngày trước có đi ngang qua Tinh Vương vực, ta may mắn gặp qua một lần. Chẳng hay vị đại nhân này cũng thuộc thần tộc như Tinh Quân chăng? Quả nhiên là hắn. Xí Tinh Quân cười nhạt, sau đó nhìn Tây Môn Long Uyên với vẻ khinh miệt, nói, cái gì mà đại nhân, người này chẳng qua là kẻ đến từ tiểu thế giới hạ giới, chỉ biết giả danh thần tộc để lừa bịp. Ngươi đừng tin hắn. Cái gì? Tây Môn Long Uyên tái mặt, không thể tin được, kẻ đã hại con trai hắn lại không phải người của thần tộc, mà chỉ là kẻ hạ giới. Toàn thân Tây Môn Long Uyên run rẩy vì phẫn nộ, lửa giận bùng cháy trong lòng. Một lúc sau, hắn cố gắng lấy lại bình tĩnh, nghiến răng hỏi, dám hỏi, Tinh Quân đại nhân có định chém giết hắn để bảo vệ danh dự thần tộc không? Đó không phải chuyện ngươi nên hỏi. Xí Tinh Quân lạnh lùng đáp, Tinh Quân đại nhân, xin ngài hãy cho phép tiểu nhân cùng đi. Tiểu nhân cũng có mối thù sâu nặng với hắn, chỉ mong được tự tay giết kẻ đó. Ngươi nghĩ ngươi có tư cách gì để ta đồng ý sao? Người kia đi cùng một lão già có cảnh giới thánh vương, lão ta cực kỳ hung hãn, đã tiêu diệt cả gia tộc Đông Phương. Tinh Quân đại nhân tuy quyền quý, nhưng cũng có lẽ cần thêm trợ lực. Tiểu nhân nguyện làm trợ thủ, giúp Tinh Quân tiêu diệt kẻ ti tiện đó ở hạ giới. Ồ, người nói hắn đi cùng một thánh vương. Xí Tinh Quân cười nhạt, đáp, thú vị thật, nhanh như vậy đã có kẻ chịu bảo hộ hắn, quả nhiên không tầm thường. Khi ở Cựu Châu giới, Bạch Long Vương đã đứng ra bảo hộ hắn, đến Hạo Thổ, hắn cũng nhanh chóng tìm được người dựa vào. chỉ là một thánh vương thôi, chưa chắc đã bảo vệ hắn được toàn vẹn. Xí Tinh Quân không hề tỏ ra lo lắng, hắn dù chỉ mang theo hai người là tộc đệ và tộc muội, nhưng nếu ra lệnh một tiếng, các tín đồ của Hắc Ám thần tộc liền sẵn sàng phục vụ. Đây chính là lợi thế to lớn mà thân phận thần tộc mang lại. Điều mà người thường không cách nào hình dung nổi, Hắc Ám chi thần, một trong những thần linh cường đại nhất, có vô số tín đồ, dù Trần Ninh trốn đến đâu, chỉ cần Xí Tinh Quân muốn, đều có thể bắt hắn trở lại. Xí Tinh Quân nhìn Tây Môn Long Uyên, người đang bị cửu hận che mở đôi mắt, thản nhiên nói, người muốn theo thì cứ theo, tạ ơn Tinh Quân. Tây Môn Long Uyên cúi đầu hành lễ, cảm kích vô cùng. Xí Tinh Quân hoàn toàn không coi trọng Tây Môn Long Uyên, một người như hắn, Thánh Vương, chỉ cần đi theo bên cạnh, cũng đủ để trở thành một công cụ điều động hữu ích. Vòng Xuyên Bảo Địa là một nơi được hình thành từ rất nhiều hòn đảo, trong đó có một hòn đảo lớn nhất, chiếm giữ Thái Nhất Thần Tộc. Tuy nhiên, mục đích chuyến đi của Trần Ninh cùng các vị không phải là phía trước đảo Bắc Cực do Thái Nhất Thần Tộc thống trị, mà là Hoàng Long Đảo, nơi hỗn loạn nhất. Hoàng Long Đảo từng là nơi cư trú của một con hoàng long, chứa đựng vô số bảo vật. Sau khi con hoàng long ấy biến mất không rõ tung tích, rất nhiều tu luyện giả lần lượt lên đảo tìm kiếm bảo tàng trên hòn đảo này. Những kỳ chân dị bảo mà hoàng long thu thập được đã thu hút vô số tu luyện giả. Nhiều người từng tìm thấy cơ duyên bảo vật nơi đây, nhờ đó mà thực lực tăng mạnh, trở thành những cường giả. Nơi đây ẩn chứa vô vàn nguy hiểm, nhưng bên cạnh đó cũng là những cơ duyên quý giá. Phu quân, chúng ta đã đến, Nạp Lan Giao nhẹ nhàng nói. Trần Ninh không khỏi nhìn xuống dưới. Trên Hoàng Long Đảo, sơn thế hiểm trở, quái thạch lởm chởm, và điều khiến hắn chú ý nhất chính là mùi huyết tinh nồng nặc. Hắn cùng các vị tiếp tục phi hành, tiến sâu vào bên trong. Họ phát hiện trên đảo đều có dấu tích của chiến đấu, những xác chết đã bị linh thú ngậm đi, tay chân cụt cụt, máu tươi cũng hiện diện khắp nơi. Nơi này không có trật tự, chỉ có cảnh đẫm máu, tranh đấu và chém giết. Tiến thêm vài ngàn dặm, cuối cùng họ cũng phát hiện một nhóm tu luyện giả đang tập hợp lại với nhau. Hai nhóm nhân mã đang giằng co, nhìn sơ qua đều có thực lực từ thánh nhân cảnh giới trở lên, dám đến Hoàng Long Đảo. Nếu không có thực lực bên mình, thì chẳng khác nào tự tìm đường chết. Hỏa Phong Tử, các ngươi ở Hỏa Lôi Đảo hành hành bá đạo, chúng ta chỉ là mấy người. Nghĩ đến Hỏa Lôi Đảo có Thánh Vương tọa trấn, tạm thời không tính toán với các ngươi. Nhưng các ngươi không thể khinh người quá đáng. Một trung niên nam nhân mặc áo dài màu xanh, nhíu mày mở miệng, sau lưng hắn có mấy chục người. Tất cả đều mang vẻ giận dữ. Đó là bọn họ phát hiện ra trước, Hỏa Lôi Đảo đã cướp đoạt của cải, còn làm bị thương vài người trong nhóm của họ. Tất cả đều tức giận. Ha ha, bảo vật và cơ duyên, tự nhiên phải dựa vào sức mạnh để tranh đoạt. Các ngươi không phục thì cứ việc động thủ. Hỏa Phong Tử, nam nhân mặc giáp đỏ cười lớn, thánh nhân lực lượng chợt bộc phát, hắn rõ ràng là một cường giả đại thánh trung kỳ. Trong khi đó, đối diện với nhóm người đến từ Hồ Quang Đảo, người mạnh nhất cũng chỉ mới là đại thánh sơ kỳ. Nếu thực sự động thủ, chắc chắn không có phần thắng. Ngay lúc này, ánh mắt Hỏa Phong Tử chợt nheo lại, hắn hướng chân trời gọi, người nào giấu đầu lộ đuôi đã đến thì hiện thân đi. Dương lão đầu cười hiền lành, chắp tay nói, chư vị chớ lo lắng, chúng ta chỉ là đi ngang qua, sẽ không nhúng tay vào sự tình của các vị. Hỏa Phong Tử nghe vậy hừ lạnh một tiếng, nói, nếu không muốn nhúng tay thì hãy lăn đi xa một chút, đừng có mơ làm con bọ ngựa bắt ve, còn muốn mưu lợi từ phía sau. Lần này không đợi Dương lão đầu tiếp tục lên tiếng, Trần Ninh nhàn nhạt nói, đường này không phải là của ngươi, chúng ta muốn ở lại đây, ngươi quản được sao? Hảo tiểu tử, dám nói chuyện như vậy với gia gia ta. Hỏa Phong Tử tức giận quát, định động thủ. Trong số những người bên cạnh, một người trung niên mặc áo xanh bỗng mở miệng, Hỏa Phong Tử, oan có đầu, nợ có chủ, lúc này là giữa ngươi và ta tranh đấu, đừng gây họa cho kẻ khác. Nói xong, hắn quay sang Trần Minh và những người khác, nói, các ngươi mau rời đi đi. Hỏa Phong Tử động thủ rất hung tàn. Hung tàn, Trần Minh cười, rồi quay sang Dương lão đầu nói, Dương lão, xin ngài, ta muốn xem thực sự hung tàn là như thế nào. Tuân mệnh, Dương lão đầu gật đầu. Nạp Lan Giao bĩu môi, nói, phụ quân, để Giao Nhi lo chuyện này nhé. Trần Minh cười cười, cũng không phản đối. Thế là, Dương lão đầu và Nạp Lan Giao hướng về phía Hòa Phong Tử cùng những người khác mà tiến tới. Nhìn thấy cảnh này, người trung niên áo xanh lập tức sững sờ, không hiểu sao mấy người kia lại không nghe lời khuyên. Hòa Phong Tử quét mắt nhìn một lượt, thấy có tiểu hòa thượng và lão đầu lưng còng, không khỏi vui vẻ nói: "Các ngươi một đám già yếu tàn tật vẫn còn dám có dũng khí." Sau đó, hắn liền chứng kiến cảnh tượng kinh khủng nhất trong đời. Đám hỏa diễm thâm thúy màu đen xuất hiện, khiến cho lực lượng thánh nhân của hắn bắt đầu nhanh chóng bốc hơi. Hòa Phong Tử lập tức hoảng sợ, hắn nhanh chóng lùi lại: "Cho ta lên!" Hắn hét lớn một tiếng. Sau lưng, mấy chục người trên hỏa lôi đảo đồng loạt xông tới, phóng thích nhiều chiêu thức. Bỗng nhiên, bên tai hắn vang lên một âm thanh như tiếng chuông ngân nga. Sau đó, những cường giả của hỏa lôi đảo hoảng sợ nhận ra, những chiêu thức vừa rồi của họ đều quay trở lại, đánh trúng chính mình. Cuối cùng, tất cả bọn họ đều chết dưới chiêu thức của chính mình. Nhìn thấy cảnh tượng này, một người trung niên mặc áo xanh lập tức sững sờ. Những người của hỏa lôi đảo đều là cường giả ở thánh nhân trung kỳ và hậu kỳ, vậy mà giờ đây toàn bộ đều mất mạng. Nếu để hắn dẫn dắt Hồ Quang Đảo cùng nhau chém giết, kết quả chỉ có thể là lưỡng bại câu thương. Lúc này, Hòa Phong Tử cũng vừa kinh vừa giận. Sau khi nữ nhân kia cùng lão đầu ra tay, hắn liền hối hận, đây hoàn toàn không phải là một tồn tại mà hắn có thể chống lại. Hắn chỉ cảm nhận được khí tức áp bức từ đảo chủ, đó chính là uy áp của Thánh Vương. Chờ một chút, các ngươi không thể giết ta. Hỏa Phong Tử khổ sở nuốt nước bọt, nói: "Nhà đảo chủ ta cũng là một tôn thánh vương, hiện giờ đang ở trên Hoàng Long Đảo. Nếu các ngươi giết ta, hắn sẽ không bỏ qua cho các ngươi. Chi bằng hãy kết giao bằng hữu, ngươi thích kết giao bằng hữu?" Nạp Lan Giao khẽ cười, đáp: "Đáng tiếc, Giao Nhi đến đây là để cho phu quân biểu diễn sự hung tàn." Nói xong, nàng nhẹ nhàng vùng tay, làn da ngọc ngà trên tay nàng phát ra ánh sáng lung linh. Ngay sau đó, một khắc xuất hiện, Hỏa Phong Tử thậm chí không kịp phản kháng, liền bạo thể mà chết, hóa thành một đoàn bọt máu. Mọi người ở Hồ Quang Đảo đều nhìn sững sờ, họ không ngờ rằng một tiên nữ xinh đẹp như vậy lại ra tay tàn nhẫn đến thế. Dù là nữ tử đó hay lão giả kia, lúc này đều cung kính đứng bên cạnh nhân vật trẻ tuổi, hiển nhiên là xem hắn như chủ. Tiểu hòa thượng nhìn thấy cảnh tượng hung tàn này, trong lòng cuồn cuộn, không ngừng nôn mửa. Trung niên nam nhân mặc áo dài màu xanh hô hấp có chút khó khăn, vội vàng ôm quyền nói: "Đa tạ tôn hạ đã ra tay, tại hạ là Lưu Phụ, vô cùng cảm kích, không cần phải khách khí, chỉ là thuận tay mà làm thôi." Trần Ninh cười nhạt nói: "Lưu Phụ không dám tỏ ra lãnh đạm, có thể có được một cường giả như vậy làm thủ hạ, chắc chắn nhân vật trẻ tuổi này không có lai lịch tầm thường." Hắn hỏi: "Tôn hạ có phải cũng vì Bất Diệt Cổ Đăng mà đến không?" "Bất Diệt Cổ Đăng là vật gì?" Hắn hỏi lại. "Đó là một ngọn đèn có thể cùng thiên địa sống lâu như nhau. Nếu có ngọn cổ đăng bên mình thì có thể đạt được thọ nguyên như thần linh." Lưu Phụng giải thích: "Vong xuyên từ trước đến nay có truyền thuyết rằng Bất Diệt Cổ Đăng đã bị Hoàng Long đoạt mất, nhưng chưa từng xuất hiện giữa ánh mặt trời. Trong những năm qua, có vô số người che giả mang mọc tìm kiếm ngọn cổ đăng, nhưng vẫn không ai tìm thấy. Có người nói rằng ngọn cổ đăng thực chất không ở trên Hoàng Long Đảo. Cũng có người cho rằng duyên phận chưa đến, phần cơ duyên này quá lớn, khó mà thu hoạch được." Nghe xong Lưu Phụ giải thích, Trần Ninh không khỏi hỏi Nạp Lan Giao: "Chuyến đi này của chúng ta cũng là vì điều đó mà tới sao?" Nhưng không ngờ, Nạp Lan Giao cười, yếu ớt lắc đầu nói: "Bất Diệt Cổ Đăng tuy rất huyền bí, nhưng Giao Nhi lần này tới tìm không phải vì nó." Nạp Lan Giao lần này mang theo Trần Minh đến Hoàng Long Đảo, mục đích chính là tìm kiếm một cây cổ cầm, một loại thần khí cấp bậc. Thần khí cấp bậc cổ cầm sao? Trần Ninh không thấy quá hiếm lạ, vì trong tay hắn cũng có vài kiện thần khí như Chu Thiên Cung, Thôn Thiên Đại, Trảm Nguyệt Kiếm, bao gồm cả Thí Thiên Kiếm mà hắn mới chế tạo. Những thứ đó đều thuộc cấp bậc thần khí. Nạp Lan Giao mỉm cười nói: "Phu quân, tuy rằng trong tay ngài có thần khí, nhưng ngài có nhận ra không? Trên đường đi, Tinh Vân Đại Lục không có bất kỳ ai ham muốn những thần khí trong tay ngài." Sau khi được nhắc nhở, Trần Ninh cũng bừng tỉnh nhận ra rằng đúng là như vậy. Thậm chí, những thần khí hắn có lúc giao chiến với người khác so với khi ở Cửu Châu Giới kém xa rất nhiều. Trước đây, hắn luôn cho rằng nguyên nhân là do đối phương có tu vi quá cao, khiến cho thần khí không thể phát huy được uy lực. Nhưng giờ đây, xem ra nguyên nhân còn có điều khác. Nạp Lan Giao tiếp tục nói, phu quân, thần khí trong tay ngài chỉ là miễn cưỡng xếp vào cấp bậc thần khí. Nó chỉ là thứ thần khí mà thôi. Hơn nữa, thần lực ẩn chứa bên trong đã mỏng manh, đến gần như không còn. Còn Giao Nhi tìm được cây cổ cầm này cho phu quân, lại là một kiện chân chính thần khí. Dù chỉ là hạ vị thần khí, nhưng nó mạnh mẽ hơn nhiều so với những kiện trong tay phu quân. Trần Minh nhẹ gật đầu. Sau khi tạm biệt Lưu Phụng cùng những người ở Hồ Quang Đảo, Trần Minh lại một lần nữa xuất phát, trở về Hoàng Long Đảo, mở ra hàng trăm động quật. Trong số đó, rất nhiều động quật đã bị vô số người lật tung, thậm chí đã đào sâu đến 3 thước đất. Hắn không tiếp tục lục soát nữa. Bỗng nhiên, Trần Minh nghĩ điều gì đó, liền hỏi, đã Hoàng Long thu thập bảo tàng đều bị lục soát hết. Vậy ngươi làm sao lại kết luận rằng chúng ta còn có thể tìm thấy cổ cầm trên đảo? Phu quân, ngài không biết rằng đầu Hoàng Long nắm giữ lực lượng bao trùm thời gian đại đạo, cho nên những động quật kia chỉ có thể bộc lộ cơ duyên chân chính vào những thời điểm đặc biệt. Nạp Lan Giao giải thích, trong một quật rõ ràng chỉ có những thứ bình thường thôi, chắc chắn phải đợi đến thời khắc cụ thể mới có thể xuất hiện bảo vật chân chính. Nếu như có khả năng phá giải bố trí cấm chế thời gian của Hoàng Long, sẽ không thấy được một kiện hạ vị thần khí. Nếu không có năng lực này, tự nhiên cũng không thể phá giải thời gian đại đạo. Trần Minh hơi ngẩn ra, loại đại đạo này gần như không ai có thể lĩnh ngộ, có thể nói là một trong những loại khó khăn nhất trong 3000 đại đạo. Ít nhất trong cửu châu giới, không có bất kỳ người tu luyện nào đủ khả năng tiếp cận cánh cửa của thời gian đại đạo. Phu quân, Hào Thổ cũng tương tự như vậy, thời gian đại đạo hiếm có người tu thành, Long tộc dù sao cũng là một tồn tại đặc thù, cho nên mới có cơ hội thành tựu thời gian đại đạo. Nguyên lai là như vậy, Trần Ninh đang suy nghĩ, chợt nhớ đến Tiểu Hắc Long hiện giờ đã trở thành thủy tổ Hắc Long, nhưng vẫn chưa thể hiện ra năng lực đặc biệt cường đại của hắn, tối đa chỉ thể hiện ra bản sắc ăn hàng. Tiểu Hắc thực lực đã tương đương với thiên vũ cảnh giới, nhưng chỉ có thể phát huy một chút sức mạnh và tự mang Long tộc uy áp, còn lại, hắn vẫn chưa phát hiện ra bất kỳ năng lực nào khác. Nếu như Tiểu Hắc có thể nắm giữ thời gian đại đạo, loại hiếm có và cường lực này, thì con đường hạo thổ của hắn chắc chắn sẽ đi càng thêm lưu loát. Trần Binh cảm thấy tiếc nuối cho Tiểu Hắc, bèn phủi phủi ngực hắn đang nằm ngủ say. Tiểu Hắc dường như không nhận ra, hai cái long chảo vẫn ôm chặt nhau hơn. Như Nạp Lan Giao đã nói, điều này dường như tương ứng với những gì Hồ Quang Đảo và Lưu Phụng đã nói. Ngọn bất diệt cổ đăng hẳn là được Hoàng Long bố trí trong cấm chế thời gian, nên mãi không bị tìm thấy. Đã ngươi nói trong động quật này đều bị Hoàng Long bố trí cấm chế thời gian, vậy ngươi có hiểu về thời gian đại đạo không? Trần Ninh nhìn về phía Nạp Lan Giao, hỏi. Nạp Lan Giao nở nụ cười trên gương mặt ngọc nói, phu quân, Giao Nhi ti không biết về thời gian đại đạo, nhưng có thể dùng âm luật ba động để dẫn tới cấm chế cộng minh, cẩn thận thăm dò, từ từ phá giải cấm chế đó. Khôi thủ, Nạp Lan Giao tiểu nha đầu này chỉ cần có thể phát ra âm thanh ở nơi nào, nàng có thủ đoạn bất khả tư nghị, ngài có thể hoàn toàn yên tâm. Dương lão đầu cũng tán thưởng nói, như vậy, Trần Minh mới nhẹ gật đầu. Lúc này, hắn cùng với mấy người ở lại tại chỗ chờ đợi. Nạp Lan Giao liền nghiêm mặt nói, Dương lão, mong ngài giúp ta hộ pháp, thời gian dự đoán sẽ không quá lâu, vì khôi thủ cơ duyên, túi trong thân lão đầu ta. Dương lão đầu vui vẻ đáp ứng. Sau đó, Nạp Lan Giao nhẹ nhàng nhắm lại đôi mắt đẹp, tiếng đàn đột ngột vang lên, vang vọng trong động quật. Nàng đang thử nghiệm dẫn động cấm chế thời gian mà Hoàng Long đã thiết lập. Đây là một quá trình không ngắn. Càng làm cho Nạp Lan Giao vui mừng chính là cấm chế thời gian trong động quật này vẫn không bị phá giải. Điều đó chứng minh rằng trong đó không có ai động vào chân chính bảo vật. Đối với việc cây cổ cầm có nằm trong đó hay không, Nạp Lan Giao không thể bảo đảm. Nhưng trong những năm gần đây, nàng đã hiểu rõ rất nhiều động quật trên Hoàng Long Đảo. Thậm chí, một số động quật đã bị cường giả chân chính tìm đến, áp dụng phương pháp để tiến vào hoặc phá giải. Lần này, động quật này dù thế nào cũng phải thử một lần. Dù không tìm thấy cổ cầm, vẫn có thể tìm thấy những bảo vật khác cùng cơ duyên. Đột nhiên, từ phía cánh cửa động quật truyền đến âm thanh. Hắn nhìn thấy hai thân ảnh bước vào trong động quật, tiến đến gần Trần Minh, và những người bên cạnh khoảng 100 mét. Kỳ bá, không ngờ rằng có người đã đi trước ngài một bước, phá giải cấm chế thời gian này. Người cầm đầu là một nam tử phong thần tuấn lãng, mặc áo hắc bạch, ánh mắt như sao, dung mạo không tầm thường. Người này vừa nhìn đã biết không phải là Tây Môn Xuyên, công tử của thế gia phách lối ương ngạnh. Trên người hắn toát lên một vẻ tôn quý. Vẻ tôn quý này không liên quan đến thực lực hay ngoại vật, mà tựa như là bẩm sinh, giống như một khí phách lang nghiêm đã được sinh ra. Trần Ninh không khỏi nhìn hắn thêm một lần. Cùng lúc đó, nam tử kia cũng hướng về hắn nhìn lại. Khi thấy được tướng mạo phi phàm của Trần Ninh, hắn mặc dù cảm thấy không sánh bằng, nhưng trên nét mặt không có bất kỳ biểu cảm nào lạ lùng. Hắn được xưng là Kỳ Bá, là một người trung niên có đôi mắt thâm thúy. Hắn liếc nhìn Nạp Lan Giao đang thử nghiệm phá giải cấm chế thời gian, cảm thán, không tệ, có thể dùng phương pháp này để phá giải, quả thật là suy nghĩ khác người, có chút ý tứ. Ha ha ha, tự nhiên không sánh bằng Kỳ Bá thần kỳ của ngài. Bất quá có người làm thay, ngài cũng có thể nghỉ ngơi một chút. Trần Ninh đáp lại, đa tạ thần tử. Kỳ Bá cười ha ha, nhàn nhạt quan sát một vòng Trần Ninh và những người khác. À, chân long chi thể, người này không tầm thường. Hắn trước tiên gật đầu với Trần Ninh, rồi ánh mắt rơi vào tiểu hòa thượng bên cạnh. Lúc này, hắn bắt đầu có chút kinh ngạc. Trời sinh Phật tử chi thân, tương lai nhất định sẽ thành Phật nhân vật. Ồ, nam tử kia cũng nhìn tiểu hòa thượng thêm một chút, hỏi. Người ta thường nói trời sinh Phật tử chi thân là thiên hạ vô song, một thời đại chỉ có một người. Nay được nhìn thấy, quả là duyên phận. Thần tử, nếu như có thể cùng vị tiểu sư phụ này kết giao một chút, ngày sau tộc ta có lẽ sẽ có thêm một vị minh hữu. Kỳ Bá lên tiếng nói. Người trẻ tuổi gật đầu, rồi tiến đến trước mặt tiểu hòa thượng, rất có lễ nghĩa nói. Tiểu sư phụ chào ngài, ta là Lạc Vô Trần, thuộc Thái Nhất thần tộc. Tiểu hòa thượng nghe thấy tên Lạc Vô Trần, chắp tay trước ngực nói. Tiểu tăng pháp hiệu là Thiền Tâm, nguyên lai là Thiền Tâm sư phụ. Vô Trần kính trọng nhất Phật pháp, hiện nay lại mới quen biết Thiền Tâm sư phụ, không bằng ngày khác đến Thái Niết thần tộc để cùng luận bàn Phật pháp. Lạc Vô Trần khẽ vuốt cằm, đối với nhân vật như hắn mà có thái độ như vậy, quả thật là rất hiếm có. Tiểu hòa thượng nghiêm túc mở miệng. Thí chủ kính trọng Phật pháp, đây là duyên phận giữa ta và thí chủ. Thiền Tâm sư phụ, Hoàng Long đảo này hiểm ác người rất nhiều, không bằng cùng ta và Kỳ Bá đồng hành, như vậy có thể chiếu ứng lẫn nhau. Lạc Vô Trần khi nói đến hiểm ác nhân sĩ, nhàn nhạt quét nhìn Trần Ninh cùng những người bên cạnh, rồi mới hỏi. Không cần thí chủ, tiểu tăng cùng Trần thí chủ rất có duyên phận, một đường đi tới tiểu tăng cũng có thêm sự trông nom, nên không làm phiền thí chủ. Đã như vậy, Vô Trần tôn trọng ý nguyện của Thiền Tâm sư phụ. Lạc Vô Trần nói xong, hướng tiểu hòa thượng hơi chắp tay, rồi trở về bên cạnh Kỳ Bá. Từ đầu đến cuối, Lạc Vô Trần đều tỏ ra bình thản, hắn không xem thường Trần Ninh cùng những người khác về thực lực, cũng không giống như những kẻ đã gặp trước đây thường vênh váo hất hàm sai khiến, châm chọc khiêu khích, khuyên bảo tiểu hòa thượng cách xa Trần Ninh để từ đó cùng hắn đồng hành. Lạc Vô Trần luôn giữ thái độ lạnh nhạt, tựa như khiêm tốn và lễ phép, nhưng Trần Ninh lại nhạy cảm nhận ra rằng sự đạm nhiên của Lạc Vô Trần không phải là khiêm tốn, mà ngược lại, hắn quá mức kiêu ngạo đến mức không coi ai ra gì, không đặt hắn và những người khác vào mắt. Hoặc có thể nói, trong mắt hắn, những người này không đủ tư cách để hắn nói một câu. Ngay cả sự trào phúng mà hắn đưa ra cũng là không có tư cách, có thể nói. Đây là lần đầu tiên Trần Ninh gặp một người kiêu ngạo đến như vậy, quả không hổ là thần tử của thần tộc. Trần Ninh không khỏi mỉm cười. Sau một lúc chờ đợi, cuối cùng Nạp Lan Giao cũng phá giải được cấm chế thời gian trong động quật. Trong chớp mắt, cảnh tượng bên trong động quật xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất, thú vị thật. Thời gian đại đạo có thể được coi là một trong những đại đạo huyền diệu nhất. Lạc Vô Trần nhìn vào động quật hoàn toàn khác biệt, rất nhiều tinh thạch và mỹ ngọc đã hiện ra, không khỏi nói, nếu ta cũng có thể lĩnh ngộ thời gian đại đạo, tương lai nhất định sẽ không thua kém mấy vị ca ca kia. Nghe Lạc Vô Trần nói vậy, Kỳ Bá hiểu rõ hắn đang cảm khái điều gì, không khỏi cười nói, thần tử đừng nản chí, ngài còn trẻ, hiện nay mới chưa đến 30 tuổi, đã đạt đến đại thánh cảnh giới, tương lai có thể sẽ có cơ hội vượt qua phong thái của mấy vị kia. Chỉ mong như vậy, Lạc Vô Trần cười nhạt một tiếng, hắn tuy là thần tử cao quý, nhưng trong thái nhất thần tộc, không chỉ có mình hắn là thần tử, trên hắn còn có ba vị nhân vật tuyệt thế hơn nữa. Cuối cùng, lãnh tụ tân đời thứ nhất của thái nhất thần tộc đã được hình thành từ những cuộc tranh đấu giữa các thần tử. Dù cho đó là một quá trình kéo dài, cần phải trải qua vô số năm tháng, nhưng rốt cuộc, hắn cũng muốn nhanh chóng tính toán. Lần này, hắn đến Hoàng Long Đảo thực ra là để lấy một chiếc cổ cầm, tặng cho thần nữ Lạc Khuynh Thành. Trong thái nhất thần tộc, không chỉ có một thần tử mà còn rất nhiều, nhưng thần nữ chỉ có một. Nàng như hòn ngọc quý trên tay, được hàng ngàn vạn sủng ái. Quan trọng hơn, thần nữ mang trong mình kiên thể là lướt, không chỉ thực lực của nàng không kém cạnh gì những vị thần tử, mà hơn hết, nếu như kết thành đạo lữ, nàng sẽ có thể trợ giúp cho đối phương trong việc tu hành. Lạc Vô Trần, để có thể thắng qua những yêu nghiệt đang đè nén hắn, rất muốn thu hoạch được sự ưu ái của thần nữ. Nếu hắn có thể cùng Lạc Khuynh Thành kết hợp, thì thân phận truyền nhân của thái nhất thần tộc trong tương lai hơn phần nửa sẽ nằm trong tay hắn. Lúc này, sau khi phá giải cấm chế thời gian trong động quật, hai chiếc dương đá xuất hiện, dương đá đóng chặt, bên trong chắc hẳn là hai bảo vật quý giá mà Hoàng Long cất giấu. Nạp Lan Dao vùng tay, khiến cho âm thanh của tiếng đàn trong động quật ngưng bặt. Khi nhìn thấy Lạc Vô Trần và những người khác, nàng không khỏi hơi ngẩn ra, hiển nhiên cũng đã nhận ra chỗ đặc biệt của đối phương. Nàng hãy mời phu quân mở chiếc dương đá đó đi. Nạp Lan Dao mỉm cười tiến lại bên hắn, Trần Ninh gật đầu, hướng về phía chiếc dương đá mà đi tới. Với lực lượng thánh nhân, hắn nhẹ nhàng mở chiếc dương ra, ầm, một đạo tử quang nở rộ, Ngâm Phong Tiên Cầm tái hiện, trên thân đàn lộ ra nhàn nhạt ánh sáng màu tím lộng lẫy. Phu quân thật sự được thương thiên chiếu cố, thế mà một lần nữa tìm đến Giao Nhi nói về cổ cầm, thật là cây đàn này sao? Trần Ninh cũng có chút bất ngờ, thật đúng là Âu Hoàng phụ thể. Hắn tiếp tục mở cái dương đá thứ hai, ầm, một đạo quang hoa lại nở rộ. Lần này, đó là một viên thiên châu trong suốt và óng ánh. Thiên châu có khả năng sáng tạo ra khí hải với dung lượng hạn chế cao nhất, là một dị bảo hiếm có của hạo thổ. Nếu so với những tu luyện giả cùng cảnh giới, khí hải của hắn giống như một cái hồ nhỏ, còn ngươi lại như đại dương mênh mông, thì chiến lược hạn chế giữa hai bên tự nhiên có sự chênh lệch cực lớn. Rất nhiều đại thần thông thường cũng phải hao phí rất nhiều công sức. Lúc này, hắn thể hiện được ưu thế của khí hải bao la hùng vĩ. Khi thấy Trần Ninh liên tiếp mở ra bảo vật, Lạc Vô Trần cũng không khỏi động dung. Vận khí thật tốt, hơn nữa, trong đó, cây Ngâm Phong Tiên Cầm có thể là một kiện hạ vị thần khí, cũng chính là mục đích chuyến đi này của hắn. Vì vậy, dù có không muốn, hắn cũng bất đắc dĩ chủ động mở miệng nói, các hạ, người có thể chuyển nhượng cây cổ cầm kia cho ta được không? Nghe vậy, Trần Ninh không khỏi quay đầu lại nhìn hắn. Sau một lúc lâu, hắn lắc đầu nói, chúng ta chuyến đi này chính là vì cây cổ cầm này, thực sự không thể chuyển nhượng cho ngươi, đừng vội từ chối. Ta có thể dùng bất kỳ tài nguyên gì ngươi muốn để đổi lấy cây hạ vị thần khí này. Lạc Vô Trần sắc mặt vẫn lạnh nhạt như cũ, nhưng trong lòng hắn, lần đầu tiên bị người từ chối khiến hắn có chút không vui. Ta thậm chí có thể dùng một kiện hạ vị thần khí để đổi, chỉ cần ngươi nhường cho ta cây cổ cầm này. Lạc Vô Trần mở ra điều kiện 10 phần hợp lý. Nếu không phải vì thần nữ yêu thích cổ cầm, hắn cũng sẽ không hạ thấp tư thái như vậy. Thế nhưng Trần Ninh vẫn từ chối, không có ý tứ, ngươi hãy tìm động quật khác mà đi. Nghe thấy sự từ chối thẳng thừng như vậy, Lạc Vô Trần vẫn giữ vẻ bình tĩnh, nhưng trong mắt hắn hiện lên một vẻ bất mãn. Kỳ Bá cũng nhàn nhạt lên tiếng, tiểu huynh đệ, cây cổ cầm này dù sao vẫn là hạ vị thần khí, nó sẽ thích hợp hơn với người tu luyện âm luật, ngươi hoàn toàn có thể giao cho chúng ta. Không chỉ có thể nhận lại một kiện thần khí cùng cấp bậc, mà bản thánh cũng sẽ thiếu ngươi một nhân tình. Ngươi hãy suy nghĩ kỹ, rồi hãy trả lời. Trần Ninh bất đắc dĩ thở dài nói, ta đã nói rất rõ ràng, không nhường. Không phải Trần Ninh không muốn nhường, mà thực sự cây Ngâm Phong Tiên Cầm này có ý nghĩa rất trọng đại đối với hắn. Lúc này, âm luật đại đạo của hắn đã đạt đến trình độ bao trùm các đại đạo khác. Có thể nói, đây là một trong những chủng đạo tối thượng trong vô vàn đại đạo. thêm vào đó là khúc phổ thập diện mai phục. Nếu phối hợp với cây cổ cầm cấp bậc thần khí này, chắc chắn sẽ trở thành một ám bài tân tuyệt. Trong tình huống như vậy, Trần Ninh tự nhiên không thể nào nhường ra ngoài. Ta cùng phu quân đã nói nhiều lần rồi, các ngươi, những người thuộc thần tộc, chẳng lẽ còn muốn trắng trợn cướp đoạt hay sao? Nạp Lan Giao cũng ánh mắt yếu ớt, khẽ cười một tiếng, trắng trợn cướp đoạt, Lạc Vô Trần tự nhiên sẽ không làm những việc như vậy. Nói không thành tựu là nói không thành, hắn còn không đến mức động thủ để đoạt. Kỳ bá, chúng ta đi thôi. Lạc Vô Trần quay người, muốn nhanh chóng rời đi. Kỳ bá có chút do dự, nhưng cuối cùng cũng chỉ có thể đi theo Lạc Vô Trần chuẩn bị rời khỏi. Trần Đinh Ngược lại không khỏi nhìn chằm chằm vào vị thần tộc thần tử này. Dù trong lòng hắn có thể không ưa thích mấy người, nhưng ít nhất ngoài mặt vẫn có thể chấp nhận được. Người của thần tộc quả nhiên có chỗ không tầm thường. Vào lúc này, tại lối vào động quật, liên tiếp có mấy thân ảnh bước vào. Những người này không khác gì thường nhân, chỉ có điều bọn họ dài ra một cái đuôi bò cạp màu đỏ thẫm. Xích Hạ tộc, những người này chặn tại động khẩu, đối mặt với Lạc Vô Trần và Kỳ Bá. Kỳ Bá lập tức nhận ra lai lịch của đối phương. Kỳ Thánh Vương, người cầm đầu Xích Hạ tộc, nhìn về phía Lạc Vô Trần sau lưng Kỳ Bá, có chút chép lưỡi nói, tộc trưởng, người kia là ai? Một tộc nhân Xích Hạ tộc hỏi. Chỉ thấy tộc trưởng Xích Hạ có chút kiêng kỵ nói, Kỳ Thánh Vương, trong Thái Nhất thần tộc, địa vị không thấp, thực lực rất mạnh, nếu cùng hắn động thủ, chính là vào ván cờ của hắn. Nghe nói người này, cự ly Thánh Hoàng cảnh giới, chỉ còn một bước xa. Thánh Vương đỉnh phong, cường thế vô cùng, đây cũng chính là nguyên nhân khiến Xích Hạ tộc kiêng kỵ. Bọn hắn Xích Hạ tộc chỉ là một tiểu tộc, tại Vong Xuyên Bảo Địa, thuộc về những loại tồn tại không đáng chú ý. Tộc trưởng Xích Hạ chỉ mới đạt tới Thánh Vương Trung Kỳ, vừa mới gặp cảnh quang hoa nở rộ trong động quật này, hắn đã dẫn theo một nhóm tộc nhân đến đây. Dường như họ đã sớm biết rằng nơi đây đã bị thần tộc chiếm lĩnh, nên bọn hắn tuyệt đối không dám bước vào. Kỳ Thánh Vương, chớ trách, chúng ta không biết bảo vật bên trong đã thuộc về ngài, vậy thì chúng ta xin phép rời đi. Tộc trưởng Xích Hạt vội vàng cúi đầu nói, rồi định rời khỏi. Kỳ bá nhìn thấy vậy, ánh mắt lóe lên, nói nơi này động quật đã bị mấy vị tiểu hữu nhanh chân đến trước. Tiểu hữu khí phách không tầm thường, nếu không muốn cùng bọn ta trao đổi bảo vật, thì bản thánh cũng đành coi như thôi, không thể lấy thế khi người. Lại có chuyện này sao? Tộc trưởng Xích Hạt nhanh chóng hiểu ý của đối phương, cười lớn nói, việc tặng bảo vật cho thần tộc thật sự là vinh hạnh lớn lao, đã tu luyện mấy đời phúc khí, bầy tiểu gia hỏa còn quá trẻ tuổi, không bằng như vậy, để ta Xích Hạt nhất tộc giáo huấn bọn họ một chút. Không thể, ta Thái Nhất thần tộc hành sự, không ỷ thế hiếp người. Lạc Vô Trần nhàn nhạt lên tiếng, tộc trưởng Xích Hạt lập tức đáp phải, rồi nói, thần tử dạy phải, là tiểu thánh ta hẹp hòi, tuy hắn nói như vậy, nhưng người Xích Hạt nhất tộc vẫn không rời đi, mà lại chặn lối ra của động quật. Xích Hạt tộc trưởng ánh mắt chăm chú nhìn về phía Trần Đinh cùng mấy người, nói, mấy vị, nếu như thần tộc đại nhân không nguyện ý cướp đoạt, thì cái động quật này, tranh đoạt bảo vật vốn là hành động bình thường. Các ngươi thân mang bảo vật, nếu muốn giao ra, hãy để cho các ngươi biết được cái tàn khốc sinh tồn chi đạo ở Hoàng Long đảo này. Nghe lời ấy, Trần Minh không khỏi cười, không tệ, ngươi cùng một đám thuộc hạ rất có trình độ, chủ yếu là tươi mới thoát tục, ngươi tìm chết. Xích Hạt tộc trưởng tức giận, gầm thét một tiếng, toàn thân thánh nhân lực lượng bùng nổ, bước một bước về phía Trần Minh tấn công. Hắn phía sau, Dương lão đầu chậm rãi bước ra mấy bước, trong mắt bùng lên một vệt hắc diễm. Hắn khoát tay, ngăn chặn thế công tàn nhẫn của Xích Hạt tộc trưởng. Người đang sử dụng luyện ngục chi hỏa, Xích Hạt tộc trưởng lộ vẻ kinh ngạc, nhưng giờ đây đã không thể dừng lại, chỉ có thể quyết chiến với lão gia hỏa này. Hai người liền lao vào cuộc chiến. Khủng bố hắc diễm chạm tới Xích Hạt tộc trưởng, khiến trên thân thể hắn hiện ra lớp giáp sáng lấp lánh màu hồng. Kỳ bá nhìn thấy cảnh này, không khỏi khen, Xích Hạt tộc quả thực là một trong những dị tộc, nhục thân lực lượng cường thịnh, khả năng phòng ngự càng là nhất lưu, ngay cả luyện ngục chi hỏa cũng khó mà trong thời gian ngắn công phá được phòng ngự của hắn. Lạc Vô Trần cũng có chút giật mình, luyện ngục chi hỏa không phải dễ dàng đạt được như vậy, người bên cạnh đi theo thật sự không phải là người tầm thường, trời sinh thân Phật tử, tiểu hòa thượng, âm luật bao trùm đại đạo bên trên, nữ tử, Lúc này, lại có một lão giả xấu xí. Bên cạnh hắn là luyện ngục chi hỏa, vô cùng cường hãn. Tuy vậy, Lạc Vô Trần vẫn không coi Trần Minh vào mắt. Dù cho tùy tùng có mạnh, nhưng đều là phụ thuộc mà thôi. Chỉ có thực lực chân chính nắm giữ trong tay mới là vương đạo. Cùng lúc đó, những người còn lại của Xích Hạt tộc cũng lần lượt gào thét, điên cuồng lao tới. Trong Xích Hạt tộc, ngoài tộc trưởng, còn có một vị thánh vương cường giả khác. Chỉ thấy một thánh vương thân ảnh đột nhiên vươn lên, toàn thân huyết khí bạo phát, trong tay nắm chặt một chuôi bạch cốt chiến nhận, hoành không chém tới. Lúc này, một đạo thanh âm vang lên, bạch cốt chiến nhận chém vào không khí, đột nhiên dừng lại, nạp lan dao bồng bềnh xuất hiện. Hai tôn thánh vương của Xích Hạt tộc lần lượt bị Dương lão đầu và nạp lan dao ngăn chặn. Tuy nhiên, những người còn lại cũng không phải tầm thường, phần lớn chỉ là thánh nhân cảnh giới, nhưng trong đó có hai người khí tức bưu hãn, một là đại thánh sơ kỳ, một là đại thánh trung kỳ. Thấy tình cảnh này, Trần Minh không khỏi hơi nghiêm mặt, khí tức tỏa ra, Hoa La cũng hóa huyễn diệt huyền kim thành đại chùy, giữ chặt trong tay ngọc. Ma viên cũng từ bên trong thôn thiên đại nhảy ra, Tiểu Hòa Thượng bởi vì không có tu vi, chỉ có thể trốn ở hậu phương. Dù hắn đã hấp thu toàn bộ tu vi suốt đời của lão Hòa Thượng Văn Nghiêm Trọng, nhưng muốn tiêu hóa những tu vi ấy thì không biết phải mất bao lâu, duyên phận đến, có thể lập tức tiêu hóa và từ đó nắm giữ sức mạnh. Cách đó không xa, Lạc Vô Trần thấy khí tức tỏa ra từ Trần Minh, nhàn nhạt gật đầu, thánh niên trung kỳ, đối với tuổi hắn mà nói, ở hạo thổ cũng là không tệ, nhưng chỉ dựa vào điều này thì chưa đủ để hóa giải nguy cơ này. Trần Ninh ở độ tuổi thánh niên trung kỳ đã được coi là thiên kiêu ở Tinh Vân Đại Lục, như Tử Dần ở Thương Huyền Vực. Tuy nhiên, hắn vẫn còn một khoảng cách xa so với đỉnh cấp thiên kiêu của Tinh Vân Đại Lục. Hơn nữa, Lạc Vô Trần xuất thân từ Thái Nhiếp thần tộc, thiên phú của Trần Ninh rõ ràng kém rất nhiều. Kỳ Bá cũng mỉm cười nói, tu vi của hắn tối đa chỉ có thể vượt cấp chiến đấu với thánh nhân hậu kỳ, mà trong Xích Hạt tộc có đến 4, 5 vị thánh nhân hậu kỳ, chưa kể còn có 2 vị đã bước vào đại thánh cảnh, hắn tuyệt đối không có đường sống. Sau đó, Kỳ Bá lại nhìn về phía Trần Minh, mở miệng nói, tiểu hữu, ta lại cho ngươi một cơ hội, chỉ cần ngươi đồng ý nhường Ngâm Phong Tiên Cầm cho bọn ta, chúng ta sẽ nhúng tay để Xích Hạt tộc ngừng chiến. Kỳ Bá nói không sai, Lạc Vô Trần cũng lên tiếng, chỉ cần ngươi đem Ngâm Phong Tiên Cầm ra, thì coi như ngươi cùng ta Thái Nhất thần tộc có một phần liên quan. Chúng ta cũng sẽ có lý do để yêu cầu Xích Hạt Nhất tộc dừng tay. Dù bọn hắn cho rằng đối phương không có lý do để từ chối, Trần Ninh vẫn cười ha hả một tiếng, không cần thiết, đối thủ như thế còn không đến mức để ta phải đi thỏa hiệp. Nghe vậy, Kỳ Bá không khỏi nhăn mặt nói, người quả thực không biết trời cao đất rộng, ta rất muốn xem ngươi sẽ ứng phó như thế nào trước tình thế nguy hiểm này. Chiến đấu bùng nổ, Ma viên nổi giận gầm lên một tiếng, lao về phía mấy thánh nhân hậu kỳ của Xích Hạt tộc. Về mặt cường độ thân thể, Xích Hạt tộc thua xa ma viên, đặc biệt sau khi được Quý Thủy Âm Lôi tăng cường thực lực, ma viên có thể dễ dàng một chọi ba. Hắn thậm chí còn có sức mạnh dư thừa để đối phó với những tiểu nhân vật khác của Xích Hạt tộc. Hoa La vác trên vài chiếc đại chùy to lớn, mạnh mẽ lao về phía một vị đại thánh trung kỳ của Xích Hạt tộc. Trần Ninh hiểu rõ, mặc dù Hoa La có được sức mạnh thần bí trong người, chiến lược của nàng đã tăng lên rất nhiều, nhưng có vẻ như vẫn chưa đủ để chống lại vị đại thánh trung kỳ này trong thời gian dài. Hắn chỉ có thể nhanh chóng giải quyết đối thủ là một đại thánh sơ kỳ của Xích Hạt tộc, rồi gấp rút tiếp viện cho Hoa La. Cùng lúc đó, một thánh nhân của Xích Hạt tộc không có ai kiềm chế, liền chú ý đến Hòa Thượng Vô Hại, muốn ra tay với hắn. Lạc Vô Trần nhìn thấy cảnh đó, mắt khẽ động nói, Kỳ Bá, có cần xuất thủ không? Không cần. Kỳ Bá trả lời một cách khẳng định, trời sinh Phật tử chi thân, được Phật tổ gìn giữ, không ai có thể làm tổn thương hắn. Như vậy thần kỳ, Lạc Vô Trần hỏi lại. Kỳ Bá cười nói, ngoại trừ thần minh, không ai có thể đả thương hắn, mà thần minh cũng sẽ không ra tay với một tiểu hòa thượng. Trong lúc ấy, tên Xích Hạt tộc nhân đang nhắm vào tiểu hòa thượng, cầm cốt đao trong tay, điên cuồng bộ tới. Nhưng khi hắn cầm cốt đao bổ xuống đầu hòa thượng, một đạo Phật âm vang lên, kim quang lấp lánh, chuôi cốt đao liền hơi chết đi, bổ về phía khác. Hắn không tin vào tà, lại một lần nữa công tới, nhưng liên tiếp thất bại, hắn như gặp quỷ. thần sắc bối rối. Trần Ninh thấy một màn này cũng hoàn toàn yên tâm, hắn liền toàn thần chăm chú chuẩn bị đối kháng với đối thủ của mình. Trước mặt hắn, một cường giả Xích Hạ tộc chân đạp bạch nham tầng lăng không bay lên, một đao bổ xuống, bộc phát ra vô số đao mang cuốn về phía Trần Ninh. Đối mặt với thế công như vậy, tâm Trần Ninh trầm như nước. Đây cũng là lần đầu tiên hắn thực chiến kể từ khi bước vào thánh nhân trung kỳ. Hắn giơ một tay lên, lôi quang vòng quanh, phá vỡ tầng tầng đao khí, tiến thẳng một mạch, nhằm thẳng cổ đối phương. Trong ánh mắt hoảng sợ của người kia, Trần Ninh khẽ uốn cổ tay, vặn gãy cổ của người nọ, vô số sinh cơ nhanh chóng trôi qua, khí tức sinh mệnh lập tức tiêu tán. Một cường giả đại thánh sơ kỳ của Xích Hạt tộc bị hắn một chiêu diệt sát. Cảnh tượng này khiến sắc mặt Lạc Vô Trần và Kỳ Bá đều bỗng nhiên biến đổi, tựa hồ có chút xem thường hắn. Kỳ Bá thở dài yếu ớt, hắn từng tưởng rằng Trần Ninh cho dù có tài năng kinh thế hãi tục, tối đa cũng chỉ có thể đánh bại thánh nhân hậu kỳ cường giả, nhưng giờ đây trong giao thủ chính diện hắn lại miểu sát một tôn đại thánh, dù cho người này chỉ mới bước vào đại thánh cảnh giới. Lạc Vô Trần ánh mắt lộ ra một vệt phức tạp, người này có tư chất thực lực cao, e rằng cần phải một lần nữa đánh giá lại, hắn tuyệt đối không phải là người thường, ngay cả trong thần tộc đây cũng là một trong số ít những kẻ có phong thái kiêu ngạo như vậy, không trách được hắn dám không cho ta tộc mặt mũi, nguyên lai là có chỗ dựa không sợ hãi. Lạc Vô Trần thở dài, nhưng mà cũng chỉ có giới hạn ở đây thôi. Kỳ Bá nói, hắn giết một vị tân thủ trong đại thánh Xích Hạt tộc cũng chỉ nhờ một chút may mắn, đối phương mới vào đại thánh, căn cơ chưa ổn định, cộng thêm một chút khinh địch, nhưng nếu muốn thắng được một vị đại thánh trung kỳ thì tuyệt đối không có cơ hội. Vị kia chính là cường giả đại thánh trung kỳ của Xích Hạt tộc, Hòa La cùng hắn giao đấu, cuộc chiến vô cùng gian khổ, nàng liên tục lùi về phía sau nhưng vẫn kiên cường công kích. Nếu không có lệnh của Trần Ninh, nàng sẽ chiến đến giọt sức lực cuối cùng. Người Xích Hạt tộc đang giao đấu với nàng cũng có chút tức giận. Nhà đầu này thực lực không tính là mạnh, nhưng nhục thân cường hãn, sức lực tựa như không bao giờ cạn kiệt. Hơn nữa, hắn vừa mới thấy Trần Ninh miểu sát một vị đồng tộc, lúc này hắn đã tràn đầy tức giận, chỉ muốn nhanh chóng giải quyết nàng, sau đó đi báo thù cho đồng tộc, chết đi cho ta. Người cường giả Xích Hạt gầm lên, huyết khí bàng bạc cuồn cuộn ảo tới, tung bay thân thể nhỏ bé của Hoa La. Trần Ninh ánh mắt lộ hàn quang, đầu tiên phi thân đến, ôm lấy thân thể mềm mại của Hoa La, rồi sau đó giơ tay phóng ra từng đạo ất mộc chín lôi, đánh vào bàng bạc huyết khí đang lan tỏa. Tiểu tử, ngươi cứu không được nàng, ngươi cũng phải chết. Tên cường giả Xích Hạt tộc gầm lên một tiếng, thân thể hắn bành trướng, khiến cho toàn bộ đỉnh động quật nứt vỡ. Huyết khí quanh người hắn tràn ngập, một chân đạp mạnh xuống đất, khiến đất rung núi chuyển, huyết khí hóa thành dòng chảy đỏ tươi, hướng về phía Trần Ninh và Hoa La mà đánh tới. Trần Ninh ánh mắt nghiêm nghị, tử quang lưu chuyển, Nằm Phong Tiên Cầm hiện lên trước người hắn. Ngay lập tức, không gian bên trong bỗng nhiên trở nên yên tĩnh, như thể mọi thứ bị đè xuống. Chỉ sau một khắc, từng đạo sát phạt thanh âm càn quét ra ngoài, phô thiên cái địa, không chỗ nào có thể che thân. Đó rõ ràng chính là truyền thuyết cấp khúc phổ thập diện mai phục. Tên cường giả Xích Hạt tộc lập tức sắc mặt biến đổi, trong chớp mắt bị vô số đạo sát phạt thanh âm xuyên thấu vào cơ thể, từng dòng máu phun ra mạnh mẽ, tạo nên một cảnh tượng vô cùng dọa người. Sát phạt thanh âm phong tỏa toàn bộ đường lui của tên cường giả Xích Hạt tộc, hắn không có chỗ nào để trốn, chỉ có thể không cam lòng mà chịu đựng dưới sự ảnh hưởng của sát phạt thanh âm này. Kỳ Bá bên cạnh cũng biến sắc, cùng với Lạc Vô Trần, một mặt bàn cờ quang ảnh tái hiện, ngăn cản từng đạo sát phạt thanh âm. Người này quả thật kinh thế hãi tục, nếu không chết, sau này nhất định sẽ thành một nhân vật không tầm thường. Nghe thấy Kỳ Bá đánh giá Trần Ninh cao như vậy, Lạc Vô Trần cũng hơi giật mình. Thông qua việc vừa rồi, đối phương thi triển sát phạt chi khúc, hắn nghĩ đến âm luật cảnh giới đã đạt đến trình độ chăn hóa, bao trùm cả đại đạo. Đẳng cấp yêu nghiệt như vậy, ngay cả hắn cũng có chút chấn động. Hắn tự hỏi, cùng cảnh giới với ta mà sao ta lại không làm được như thế? Hắn không khỏi cảm thấy bối rối. Có lẽ nếu liều hết tất cả át chủ bài cùng thủ đoạn, hắn cũng có thể đạt đến trình độ của Trần Minh. Tuy nhiên, bản thân hắn là thần tộc, được bồi dưỡng thân mang thần tộc huyết mạch, lại là một trong những thần tử xuất sắc nhất thế hệ. Nhưng đối phương rõ ràng không phải người thần tộc, so sánh như vậy, khiến cho sự kiêu ngạo bấy lâu nay của Lạc Vô Trần hơi bị mất cân bằng, thậm chí còn cảm thấy thất vọng. Nếu tài nguyên của hai bên tương đương, mà đối phương cũng có thần tộc huyết mạch, thì hôm nay, cục diện này liệu có xảy ra hay không? Người mà hắn mãi không để vào mắt, lại có thể xuất sắc hơn hắn. Điều này khiến hắn khó lòng tiếp nhận. Cùng lúc đó, Nạp Lan Giao nhờ vào âm luật cảnh giới của Trần Ninh, phục chế lại một lần thập diện mai phục. Âm thanh sát phạt vang lên, một thánh vương của Xích Hạc tộc lập tức tán thân dưới khúc nhạc ấy. Trần Ninh không khỏi lắc đầu, nói, thật là một nữ nhân khó chơi, năng lực của Nạp Lan Giao quá biến thái. Người khác dùng chiêu số nào, nàng đều có thể thi triển ra. Điều này thật sự rất vô lại, nhưng cũng rất tiện lợi. Nạp Lan Giao gặp mạnh thì càng mạnh, quả thực là một đối thủ khiến người ta đau đầu vô cùng. Trong khi đó, Dương Lão Đầu cũng từng bước tìm ra điểm yếu của Xích Hạt tộc trưởng, lớp giáp sát phòng ngự của hắn. Cuối cùng, đã bị Dương Lão Đầu với luyện ngục chi hỏa phá vỡ. Trước đó, Dương Lão Đầu không thể kiểm soát được luyện ngục chi hỏa cuồng bạo, vì vậy chỉ có thể dùng sức mạnh thô bạo để chiến đấu. Nhưng sau khi Trần Ninh tìm ra phương pháp giải quyết, lúc này Dương Lão Đầu chiến đấu càng thêm thong dong. Với kinh nghiệm của mình, lão thường xuyên phát hiện ra những điểm yếu của địch nhân trong khi giao đấu. Cuối cùng, Xích Hạt tộc đã bại, Lạc Vô Trần cùng Kỳ Bá tự nhiên sẽ không ở lại lâu trong động quật này. Một người trước, một người sau, bước ra khỏi đó. Tuy nhiên, trước khi rời đi, Lạc Vô Trần liếc nhìn Trần Ninh, còn người sâu thẳm lướt qua một vệt không cam lòng. Trần Ninh nhẹ nhàng vỗ về Ngâm Phong Tiên Cầm, cảm nhận được rằng thần khí này quả thật không tầm thường. Mặc dù chỉ là hạ vị thần khí, nhưng uy lực của nó vẫn rất kinh người. Nếu như không có kiện thần khí này trong tay, muốn giết một tôn đại thánh trung kỳ Xích Hạt tộc cường giả, chỉ sợ sẽ không dễ dàng như vậy, phải trải qua một phen khổ chiến mới được. Nạp Lan Giao cười nói, chúc mừng phu quân, Ngâm Phong Tiên Cầm ở trong tay phu quân, quả thực như hổ thêm cánh. Trần Ninh nhìn nào, nói, Ngâm Phong Tiên Cầm này có thể là thần khí, người cũng tu âm luật đại đạo, sao ngươi không nghĩ đến việc thu nó lại cho mình? Hết thảy đều vì phu quân mà phục vụ. Nạp Lan Giao trầm ngâm mở miệng, Trần Ninh cười một tiếng, tốt, không cần biết là thật tâm hay giả dối, lần này ngươi vì ta xuất thủ, lại tìm được bảo vật như vậy, phần ta sẽ để lại cho ngươi, ngươi thu đi. Nghe vậy, đôi mắt đẹp của Nạp Lan Giao sáng lên. Nàng phi thân tới, tiếp nhận thẻ tre từ tay Trần Minh. Thẻ tre này thực chất là Trần Minh trong lúc quan chiến đã phục chế lại truyền thuyết cấp khúc phổ của Nạp Lan Giao, sử dụng hỏa nhãn kim tinh năng lực để nhớ lại nội dung, sau đó khắc xuống. Những dấu vết khắc trên thẻ tre vẫn còn rất mới. Nạp Lan Giao càng thêm tin tưởng rằng lão khôi thủ không trực tiếp chỉ điểm cho bọn hắn, mà đã truyền đạt cho tân khôi thủ bằng một hình thức khác. Hắn nhìn về phía Dương Lão Đầu, nói, Dương Lão, ngài cũng vất vả rồi, vì khôi thủ mà nỗ lực, đó là bổn phận và trách nhiệm. Dương Lão Đầu cung kính đáp. Nạp Lan Giao lúc này chưa vội mở rộng thẻ tre, mà chỉ liếc nhìn Dương Lão Đầu với ánh mắt không hài lòng. Nàng thầm nghĩ, lúc này đáng lẽ phải cầm lấy rồi, vậy mà Dương Lão Đầu vẫn cứ giữ bộ dạng nịnh nọt, thật không hiểu vì sao. Ngay sau đó, nàng nhìn thấy một cảnh khiến mình giật nảy. Khôi thủ lại lấy ra một phần thẻ tre, đưa cho Dương Lão Đầu, còn ôn hòa cười nói, Dương Lão, nội dung bên trong có thể giúp ngài tu bổ cho nhục thân mà ngài đã thâm hụt do tu luyện luyện ngục chi hỏa trong nhiều năm qua. Dương Lão Đầu cũng bất ngờ, tiếp nhận phần thẻ tre, hắn run run tay cầm lấy, mở ra xem, ánh mắt lão lập tức mở đi, ngập tràn hơi nước, thân thể không khỏi kích động lên. Lần trước, khôi thủ đã ban tặng cho hắn chỉ điểm, giúp hắn có thể tự nhiên vận dụng luyện ngục chi hỏa mà không còn bị hạn chế. Điều đó đã khiến hắn phấn khích như điên. Tuy nhiên, ảnh hưởng của luyện ngục chi hỏa đã gây ra lại không thể chữa trị. Nhưng hiện tại, khôi thủ lại giao cho hắn một phần thẻ tre, nói rằng có thể tu bổ những tổn hại do việc sử dụng luyện ngục chi hỏa gây ra cho nhục thân và ngũ tạng của hắn. Đây quả thực là điều mà hắn không dám tin tưởng. Dương Lão Đầu quỳ gối trên mặt đất, nói, khôi thủ, lão đầu ta từ nay sẽ thuộc về ngài, dù có chết cũng sẽ bảo toàn cho ngài. Nhanh đứng dậy đi, Dương Lão, trên đường này, ngài đã chịu nhiều thiệt thòi rồi, ngài không cần như vậy. Trần Ninh đỡ Dương lão đầu dậy. Thực ra, mấy vừa rồi, hắn đã sử dụng hỏa nhãn kim tinh, đồng thời cũng đã thấy một chút thủ đoạn của Dương lão đầu khi đối chiến với Xích Hạt tộc trưởng. Hỏa nhãn kim tinh chỉ có thể dùng một lần sau 3 ngày, nên lần này hắn không thể chờ để áp dụng lần sau. Nạp Lan Giao nhìn cảnh tượng trước mắt, có chút ngây người. Nàng vừa rồi còn vì những chỉ điểm mà mình nhận được, nên quyết định sau này không còn muốn nhờ cậy Khôi Thủ. Nhưng lúc này, cảnh tượng này lại khiến nàng không khỏi ngạc nhiên. Nếu như vừa mới trở mặt hoặc trực tiếp đi, thì sẽ phải chịu thiệt lớn. Mấu chốt là, chẳng có ai nói rằng, những chỉ điểm đó còn có phần tiếp theo. Vì vậy, Nạp Lan Giao cung kính hướng Trần Ninh chắp tay, nói, đa tạ phu quân đã ban tặng chỉ điểm. Giao Nhi nguyện vĩnh viễn trung thành với phu quân. Trần Ninh cũng mỉm cười, dù chỉ là giả dối, nhưng không ảnh hưởng đến toàn cục. Hắn hiểu rõ, chỉ có sức mạnh chân chính nắm trong tay mới là điều quan trọng nhất. Hiện tại, hắn chỉ cần nàng trợ lực, nàng cũng sẽ muốn từ đó mà nhận được lợi ích cho riêng mình. Thật ra, cũng không phức tạp lắm. Một lát sau, Trần Ninh cùng mấy người bước ra khỏi động quật này. Vốn dĩ tính toán sẽ trực tiếp rời khỏi Hoàng Long Đảo, nhưng một cảnh tượng ở gần đó lại thu hút ánh mắt của Trần Ninh cùng mấy người. Trong lúc này, đã có rất nhiều tu sĩ tập hợp quanh đó. Âm thanh nghị luận vang lên. Động quật này từ trước đến nay chưa từng xuất hiện. Bây giờ tự dưng xuất hiện trống rỗng như vậy. Quả thực là kỳ quan. Tòa động quật này kích thước to lớn, thật sự khiến người ta nghẹn họng nhìn chân chối. Trong đó chắc chắn ẩn chứa vô vàn nguy hiểm. Nhưng tại sao động quật này vẫn chưa mở ra? Đám người nhìn về phía lối vào tòa động quật, nơi mà từng sợi quang hoa mờ mịt xuất hiện, ngăn cản mọi người lại. Có người thử dùng lực lượng để phá vỡ, nhưng phát hiện không thành công, dường như chỉ có thể lặng lẽ, chờ đợi cho tia sáng kia từ từ tản ra. Đây là cấm chế thời gian đặc biệt, do Hoàng Long bố trí, không thể cưỡng ép phá vỡ, chỉ có thể chờ đợi, trong đó ẩn chứa đại cơ duyên. Hôm nay những người đến đây cũng chỉ có thể hy vọng một chút vận may bên mình. Một lão già trong bộ áo vải cũ nát giải thích với đám người. Có người nhìn hắn với ánh mắt nghi ngờ. Hoàng Long Đảo này, há là nơi mà ngươi, một kẻ ăn mày, có thể hiểu biết. Đám người cũng lần lượt đổ dồn ánh mắt về phía lão già đó. Phần lớn đều không tin vào lời hắn. Hoàng Long Đảo có 100 tòa động quật. Mỗi tòa đều có cấm chế thời gian. Rất nhiều cường giả có khả năng phá giải cấm chế. Nhưng lão đầu này lại nói rằng không thể phá. Vì vậy, nhiều người trong số họ vẫn tiếp tục thử nghiệm. Trong đó không thiếu những tu sĩ có tu vi ở đại thánh cảnh giới. Lão tiên sinh, theo ý ngài, chúng ta còn phải chờ bao lâu nữa? Trần Minh, với giọng nói ôn hòa, hỏi. Lão già cũ nát nhìn hắn một cái. Sau đó cười nói. Nói chung còn khoảng 1 canh giờ nữa, đến lúc tự động mở ra. Nói xong, lão già mặc áo vải lại chân thành khuyên, trẻ tuổi, ngươi chớ vội rời đi, có lẽ bên trong sẽ có đại cơ duyên, cuối cùng sẽ rơi vào đầu ngươi. Ha ha, xin cảm tạ lời tốt đẹp của ngài. Trần Ninh thực sự không có ý định rời đi. Nếu như trong tòa động quật ẩn tàng này thật sự có đại cơ duyên, hắn cũng mong muốn tranh một cơ hội. Trong lúc chờ đợi, Nạp Lan Giao lấy ra thẻ tre mà Trần Ninh vừa ban cho nàng, chìm đắm vào nội dung bên trong. Dương lão đầu đứng bên cạnh Trần Minh, tiểu hòa thượng lặng lẽ ngồi thiền, tụ niệm Phật kinh, hoa la thì bị một con hồ điệp hấp dẫn, dùng huyễn diệt huyền kim biến thành một cái bát côn trùng, nhảy nhót đi bắt hồ điệp. Trần Minh thì đơn giản chỉ hàn huyên cùng lão già áo vải. Lão nhân kia rất rành rẽ về thời gian cấm chế, có lẽ có thể giúp hắn hiểu rõ hơn về điều này. Thời gian trôi qua, 1 canh giờ trôi qua. Rất nhiều tu sĩ từng thử nghiệm phá giải cấm chế đều thất bại, ngay cả những cường giả thánh vương cũng không thể làm được. Chính lúc này, ánh sáng mờ mịt ở lối vào động quật cuối cùng cũng tán đi. Đám người không khỏi kinh ngạc. Quả nhiên, lời lão đầu đã nói trúng. Tất cả mọi người nhìn về phía lão già trong bộ áo vải cũ nát. Lúc này, rất nhiều người đã thay đổi suy nghĩ, không còn cho rằng hắn là một kẻ ăn mày nữa. Dù vậy, vẫn có người không tin, lên tiếng, chẳng qua chỉ là trùng hợp thôi. Một kẻ ăn mày mơ mộng, các ngươi thật sự tin vào hắn, đúng là hạng ngu xuẩn, ngươi gan lớn thật. Vừa lúc đó, một giọng nói trầm thấp vang lên, ngay sau đó, người vừa mở miệng liền bị một lực mạnh hất văng ra ngoài, va vào vách hang, hắn sắc mặt tái nhợt, kinh hoàng phát hiện thân thể mình đều bị thương tổn, đám người đều hít một hơi, nhìn về phía người xuất thủ, họ thấy Lạc Vô Trần và Kỳ Bá từ từ tiến lại. Người ra tay chính là Kỳ Bá, Kỳ Thánh Vương. Có người nhận ra thân phận của hắn, ngài là Thái Nhất Thần Tộc Kỳ Thánh Vương. Đám người lập tức cung kính cúi đầu. Thần tộc đối với bọn họ mà nói là một sự tồn tại tối cao, huống chỉ ở trong Vong Xuyên Bảo Điện này, Thái Nhất Thần Tộc càng là kẻ thống trị tuyệt đối. Kỳ Bá nhàn nhạt mở miệng, ta là Thái Nhất Thần Tộc Túc Lão, sao ngươi có thể mạo phạm? Hôm nay ta chỉ lưu mạng cho ngươi, chỉ hủy hoại thân thể ngươi mà thôi. Nghe những lời này, đám người đều sợ hãi kinh hoàng. Kẻ có diện mạo tầm thường, cỗ nát ấy lại chính là Túc Lão của Thái Nhất Thần Tộc. Trần Minh cũng hơi giật mình. Tuy nhiên, từ cuộc nói chuyện vừa rồi, hắn đã nghe lão giả này hiểu biết về thời gian cấm chế, từ đó nhận ra hắn không phải là người bình thường. Kỳ Bá tiến đến trước mặt lão giả áo vải, hơi cúi người nói, vãn bối bái kiến Vũ Lão, đã nhiều năm không gặp, ngày xuất quan sao lại không thông báo cho vãn bối một tiếng, vãn bối sẽ sắp xếp thời gian để đến thăm ngài. Ha ha ha, không cần không cần, ngươi cũng vậy, người không biết thì không trách, chỉ là cho nhân gia thân thể bị đánh nát, sau này tu hành sẽ khó có thể tiến bộ, mau chóng cho hắn một viên tiên đan, ngươi đừng đem nhân quả này thêm lên thân lão hủ. Lão giả áo vải cười lớn. Kỳ Bá vội vàng gật đầu, Vũ Lão dậy phải, là vãn bối xúc động. Nói xong, hắn búng tay, một viên đan dược màu trắng óng ánh liền bay về phía người đang nằm dưới đất. Đa tạ Kỳ Thánh Vương ân không giết, đa tạ Kỳ Thánh Vương ân không giết. Người kia không những không có chút phẫn uất, mà ngược lại còn mang ơn. Sau khi nuốt viên đan dược, thân thể bị thương của hắn chậm rãi được chữa trị. Dù không thể khỏi hẳn ngay lập tức, nhưng sau này tu hành cũng sẽ không bị ảnh hưởng. Đám người chứng kiến Kỳ Thánh Vương tiện tay ném ra một viên thất văn tiên đan, không khỏi kinh ngạc, không hổ là thần tộc. Các loại phẩm cấp tiên đan chỉ cần tiện tay là có thể lấy ra, càng khiến mọi người chấn kinh là qua cách xưng hô Kỳ Thánh Vương, ánh mắt của một số lão bối phận tu sĩ trong đám người bỗng nhiên biến đổi. Họ đoán ra được thân phận của lão giả áo vải, Vũ Lão. Hình như trong Thái Nhất Thần Tộc có một vị Vũ Hoàng. Một người nghẹn ngào mở miệng, Thánh Vương cảnh giới phía trên chính là Thánh Hoàng. Trong Thái Nhất Thần Tộc có 7 vị Thánh Hoàng, trong số đó có một vị Thánh Hoàng thâm cư không ra ngoài, không xuất hiện, được gọi là Vũ Hoàng. Nếu đúng là Vũ Hoàng thì cũng không thể trách Kỳ Thánh Vương lại kính trọng như vậy. Thánh Hoàng cảnh cho dù ở trong thần tộc cũng là bậc tồn tại như kình thiên độc trụ. Thái Nhất Thần Tộc chỉ có 7 tôn Thánh Hoàng, mỗi tôn đều là những thủ hộ giả có địa vị cao thượng trong tộc. Vượt lên trên 7 vị Thánh Hoàng ấy là lãnh tụ của thần tộc, tồn tại ở Thánh Tôn cảnh. Các cảnh giới ấy đều như phượng mao lân giác, là những chân chính trí cường giả, ngoại trừ thần linh. Lúc này, ánh mắt Lạc Phô Trần cũng dừng lại bên Trần Minh, khi gặp lại nam tử đã từng gây cho hắn ấn tượng mạnh mẽ. Tâm cảnh của hắn không khỏi dấy lên chút gợn sóng. Hắn không khỏi nhìn Trần Minh nhiều hơn một cái. Kỳ Bá liền hướng Vũ Hoàng hỏi, Vũ Lão, không biết lần này, ngài xuất quan, có phải đến Hoàng Long Đảo vì việc gì không? Kỳ thực, nếu có điều gì an bài, xin phân phó cho vãn bối, không cần ngài phải tự mình đi một chuyến. Ha ha ha, lão hủ lần này ra ngoài là vì bảo hộ thần nữ cũng đến rồi. Kỳ Bá có chút kinh ngạc, nghe thấy danh hiệu thần nữ, sắc mặt Lạc Phô Trần cũng hơi động. Dù hắn nghĩ đến việc kết hợp với thần nữ là để tranh đoạt truyền nhân chi vị, nhưng thực tế, nhan sắc của thần nữ cũng khiến hắn mê mẩn. Lúc này, một đạo thân ảnh chậm rãi đi tới. Đó chính là thần nữ của Thái Nhất Thần Tộc, là Khuynh Thành. Nàng tựa như vầng trăng sáng giữa muôn sao, vô số bướm bay xung quanh nàng. Dường như, nơi nào có nàng, nơi đó sẽ trở thành tiêu điểm. Da nàng trắng như tuyết, lấp lánh như bạch ngọc, đôi lông mày thanh mảnh, đôi mắt như nước, tựa một bức tranh với vẻ đẹp Khuynh Thành. Là Khuynh Thành dung mạo linh hoạt, lại mang theo một khí chất đặc biệt tôn quý. Nàng khác với Lạc Vô Trần, người tự biết mình tôn quý và luôn ngạo nghễ. Là Khuynh Thành giống như một bông hoa tinh khiết, vốn nên đẹp như vậy. Vẻ đẹp của nàng khiến cho những tu sĩ trẻ tuổi không thể rời mắt, ánh nhìn say đắm, thậm chí những người trung niên và lão già cũng không khỏi hoa mắt, lâm vào trạng thái ngẩn ngơ. Tuy nhiên, chỉ sau một khoảnh khắc, một cái túi lưới bất ngờ đổ xuống trên đầu Lạc Khuynh Thành. Ola, nhiều quá, nàng thốt lên, chính là Hoa La, người đang say mê bắt bướm. nàng trong lúc này bắt được mấy chục con bướm, làm nàng vô cùng phấn khích. Lạc Khuynh Thành có phần ngây ngẩn, dường như chưa từng gặp phải tình huống như thế. Nhìn thấy nụ cười hồn nhiên của đối phương, Lạc Khuynh Thành chỉ hơi tránh ra, không cảm thấy xấu hổ vì bị đối đãi như vậy. Nàng ôn nhu nói, người thật xinh đẹp, ngươi cũng rất dễ nhìn. Hoa La đáp, có phần lắp bắp. Hoa La liếc nhìn gương mặt của Lạc Khuynh Thành, sau đó nhẹ nhàng duỗi ngọc thủ, bắt lấy bướm thơm đang đậu trên vai nàng. Cảnh tượng này thật giống như một bức tranh đẹp. Hai mỹ nữ tuyệt thế cùng nhau, đẹp đến nhau lòng. Vô số ánh mắt dõi theo họ, si mê không rời. Trần Minh cũng không khỏi thở dài vui mừng. Hoa nhì của ta rốt cuộc biết cách xã giao. Lạc Vô Trần bước tới, mỉm cười nói, Khuynh Thành, người đã đến. Lạc Khuynh Thành chỉ đáp lại một cách nhàn nhạt, không tỏ ra thất lễ, nhưng vẫn giữ một khoảng cách nhất định. Lạc Vô Trần không khỏi có chút thất vọng. Kỳ Bá lúc này cười lớn nói, thần nữ cũng đã đến, vậy không bằng chúng ta cùng nhau vào động quật bị Hoàng Long ẩn tàng kia tìm tòi một phen cũng tốt. Lạc Khuynh Thành mỉm cười, hơi nghiêng mình chào Kỳ Bá rồi tiếp tục đi về phía trước. Vũ Hoàng lặng lẽ đứng ở phía sau. Lạc Vô Trần và Kỳ Bá cùng nhau tiến về lối vào động quật. Những người còn lại cũng trở nên hưng phấn, lần lượt hướng vào bên trong động quật. Đúng lúc này, một tiếng hét vang lên, ai cho các ngươi lá gan, dám giết người của Phong Lôi Đảo. Từ trên trời, một đạo lôi mang rơi xuống, xé toang mặt đất, khiến mọi người phải dõi mắt nhìn theo. Chỉ thấy một thân ảnh chậm rãi hạ xuống, người xuất hiện không ai khác, chính là Lôi Điển, đảo chủ của Phong Lôi Đảo. Hắn bất ngờ là một cường giả thuộc Thánh Vương cảnh giới. Hai mắt hắn lé lên ánh lôi đình, trừng trừng nhìn về phía Trần Ninh và những người khác. Phong Lôi Đảo chủ Lôi Điển, Thánh Vương sơ kỳ, tu luyện cương mãnh bá đạo lôi đình đại đạo. Nhìn bộ dạng của hắn, tựa hồ là đến trả thù. Có người thấy Lôi Điển hiện thân, không khỏi bàn tán. Lôi Điển trừng mắt nhìn về phía Trần Ninh cùng Dương Lão Đầu. Hắn cùng Hỏa Phong Tử có một ấn ký đặc thù, mà sau khi Hỏa Phong Tử chết, ấn ký này sẽ tự động ghi lại người đã giết hắn. Ấn ký này tuy không có uy lực gì đặc biệt, nhưng có thể ghi chép lại hình ảnh của kẻ đã giết Hỏa Phong Tử, giúp hắn tìm ra kẻ thù. Hắn nhận được hình chiếu cuối cùng chính là Dương Lão Đầu cùng một nữ tử, vì vậy hắn mới theo dõi đến đây. Các hạ, Quý Đảo hành sự quá bá đạo, mạo phạm gia chủ của ta. Lão Đầu chỉ là bất đắc dĩ mới ra tay, mong rằng ngài có thể lấy ơn báo oán. Suy cho cùng, oan oan tương báo khi nào mới dứt. Khi Dương Lão Đầu vừa mở miệng đã yếu ớt, Lôi Điển không khỏi tiến lại gần nói, ngươi đã giết đồng bào của ta, hôm nay ngươi nhất định phải chết. Nói xong, Lôi Điển bắt đầu phồng lên, từng đạo lôi đỉnh ngưng tụ, giống như hung thần ác sát tử mãng, dương nanh múa vuốt. Dương Lão Đầu bất đắc dĩ thở dài. Ngay sau đó, một đám hắc diễm bốc cháy lên. Khi đám hắc diễm tụ lại phía sau, lôi đỉnh quanh thân tử mãng của Lôi Điển lập tức yếu đi. Hắn liên tục bị đánh lui, sức mạnh bốc hơi gần như không còn. Đến lúc này, sắc mặt Lôi Điển cuối cùng cũng đại biến. Hắn bất đắc dĩ vung ống tay áo, nói, không đánh, đánh không lại. Nói xong, hắn hơi hậm hực đi vào bên trong động quật. Hắn cảm thấy vô cùng xấu hổ, trong lòng kêu khổ không ngớt. Người lão nhân này tài giỏi như vậy, tại sao lại khiêm tốn như thế khi gặp người khác, khiến hắn cảm thấy như mình được trọng vọng, thật sự là mất mặt. Hắn chỉ mong trận chiến trong này không bùng nổ. Đám người cũng có phần thất vọng, thì bỗng nhiên, một giọng nói to rõ vang lên, làm cho mọi người phải ngẩng đầu lên nhìn trời. Trần Ninh, chúng ta lại gặp mặt. Họ thấy Xí Tinh Quân đứng lơ lửng trên không, khí thế ngạo nghễ, đi cùng hắn có Môn Linh và Tước Nhi, cùng với Tây Môn Long Uyên, gia chủ của Tây Môn Thế Gia. Xí Tinh Quân vừa đến, đôi mắt Lạc Vô Trần lập tức ngưng lại, hắn nhận ra đối phương. Kỳ Bá cùng Vũ Hoàng cũng không khỏi nhìn về phía hắn. Hắc Ám Thần Tộc tiểu bối, Kỳ Bá hỏi. Đúng vậy, Xí Tinh Quân khẽ mỉm cười đáp. Hắc Ám Thần Tộc Xí Tinh Quân, xin chào Vũ Hoàng. Môn Linh xin chào Vũ Hoàng. Tước Nhi xin chào Vũ Hoàng. Sau lưng hắn, các thiếu niên và thiếu nữ cũng chắp tay chào Vũ Hoàng. Vũ Hoàng cười và gật đầu. Trong khi đó, đám người xung quanh xôn xao bàn tán. Xí Tinh Quân, dù không ai biết rõ về người này, nhưng danh hiệu Tinh Quân thì đã như sấm bên tai. Việc có được chức vị Tinh Quân chứng tỏ hắn là một nhân tài xuất sắc trong tộc. Dù không bằng thần tử, nhưng cũng đủ khiến mọi người kinh ngạc về thân phận của hắn. Khi đối phương tự xưng là đến từ Hắc Ám Thần Tộc, điều này càng khiến cho một đám tu sĩ phải trừng lớn mắt. Hắc Ám Thần Tộc so với Thái Nhất Thần Tộc quả thực còn cường đại hơn. Đây là sự thật không thể chối cãi. Nhưng mà, dù là hậu bối, Xí Tinh Quân vẫn phải làm lễ trước mặt Vũ Hoàng. Điều này cũng cho thấy thực lực của Vũ Hoàng. Suy cho cùng, không phải tất cả các thánh hoàng đều khiến Xí Tinh Quân cam tâm tình nguyện cúi đầu. Trần Ninh nhàn nhạt quan sát Xí Tinh Quân cùng vài người bên cạnh, cười nói, đúng vậy, chúng ta lại gặp mặt. Hắn liếc mắt nhìn Tây Môn Long Uyên với ánh mắt như lửa đốt, không khỏi cười nói, đây chẳng phải là Tây Môn gia chủ sao? Không biết lúc nào mà ngươi lại trở thành chó của Hắc Ám Thần Tộc rồi. Tiểu súc sinh, hôm nay bản thánh sẽ giết ngươi. Tây Môn Long Uyên gầm lên giận dữ. Trần Ninh khẽ mỉm cười nói, ngươi có đánh thắng được Dương lão không? Tây Môn Long Uyên nghe vậy thì sững sờ, lập tức đáp, bản thánh chỉ cần ngăn cản lão đầu này một hồi là đủ. Nguyên lai là như vậy, nhưng ta cược rằng ngươi sẽ không sống qua mấy hơi thở dưới tay Dương lão. Ngươi có tin không? Tây Môn Long Uyên còn đang nghĩ để tranh luận thêm, nhưng Xí Tinh Quân đã ngăn hắn lại, rồi nhìn về phía Trần Ninh, cười lạnh nói, ngươi không phải nói Hạo Thổ muốn đến tìm ta để giết ta sao? Tại sao lại cứ trốn tránh như vậy? Không phải, ngươi hãy tự xem lại cánh tay của mình đi. Trần Ninh lắc đầu đáp, với thực lực hiện tại của ta, mà đi tìm ngươi thì chẳng khác nào tự tìm đường chết. Ta chỉ muốn chờ đến khi có thể đánh bại ngươi, rồi mới tính chuyện khác. Cần gì phải hỏi? Xí Tinh Quân biến sắc. Phía sau hắn, Môn Linh thiếu niên tức giận nói, hừ, ngươi hiện giờ trong giới người chỉ có thể coi trọng công phu miệng, ngươi căn bản không thể vượt qua tộc huynh. Gấp gấp, Trần Binh bĩu môi, Môn Linh từ trước đến nay ở trong Hắc Ám Thần Tộc chưa từng tiếp xúc với ngoại giới, tự nhiên tâm tính chưa đủ chín chắn. Hắn lập tức giận dữ nói với Xí Tinh Quân, tộc huynh, ngươi hãy để ta lên chơi chết hắn. Xí Tinh Quân khẽ gật đầu, hắn cũng muốn xem thử Trần Minh sau khi rời khỏi Cửu Châu giới, tu vi của hắn đạt đến trình độ nào. Môn Linh vui mừng, lập tức chuẩn bị tư thế, trên cánh tay hiện ra từng đạo Hắc Ám Thần Văn. Sau một khắc, hắn huy quyền đánh tới, dù Môn Linh tuổi còn nhỏ, nhưng tu vi đã đạt đến Thánh Nhân Hậu Kỳ, thậm chí có thể chiến đấu với bình thường Đại Thánh Sơ Kỳ. Trần Minh cười nhạt một tiếng, giơ tay anh ra một cái phá diệt thần quyền. Hắn thậm chí chưa sử dụng Hắc Ám Thần Văn. Sau một khắc, hai quyền chạm nhau, lực xung kích to lớn khuếch tán ra bốn phương tám hướng. Đám người không khỏi lùi lại vài bước để tránh bị ảnh hưởng. Họ đều rất hiếu kỳ về Trần Minh, không biết người này đến cùng là lai lịch gì mà lại có thể trêu chọc nhiều người như vậy. Đầu tiên là Thánh Vương của Phong Lôi Đảo, giờ đây ngay cả thần tộc cũng vì hắn mà đến. Lạc Vô Trần nhìn thấy cảnh này cũng hơi thở dài, người này quả thực rất dễ gây chuyện thị phi. Thế nhưng mọi người không ngờ rằng vị thiếu niên Môn Linh nhìn có vẻ dũng mãnh, sau khi oanh một quyền đã bị chật vật bay ra ngoài. Hắn hung hăng rơi xuống mặt đất. Cùng lúc đó, bên cạnh, thiếu niên kiêu ngạo kia cũng rơi theo. Không thể nào, không thể nào, Môn Linh lầm bầm mất hồn sau khi bại trận. Thiếu nữ Tước Nhi vội vàng chạy đến bên cạnh hắn quan sát thương thế của hắn. Thực tế, Môn Linh tuy bị một quyền đánh bại nhưng không hề bị thương. Nhờ vào hộ thân pháp bảo và thể phách bền bỉ của hắn, tiểu bối của thần tộc từ trước đến nay không thiếu tài nguyên tu luyện. Dù vậy, sự việc này vẫn khiến mọi người nơi đây chấn kinh. Rất nhiều người không rõ chiến tích hung hãn của Trần Ninh trước đó, nên không hiểu rằng hắn có thể chém giết những cường giả đại thánh trung kỳ. Họ chỉ nhìn thấy một quyền vừa rồi đã đủ để kinh ngạc. Trần Ninh chỉ thể hiện khí tức của Thánh Nhân Trung Kỳ, vậy mà có thể một quyền bại Thánh Nhân Hậu Kỳ của thần tộc, lại còn dưới điều kiện đối phương đang vận dụng thần văn. Điều này quả thực là yêu nghiệt trong số yêu nghiệt. Xí Tinh Quân cũng không khỏi trầm ngâm, không nghĩ rằng Trần Ninh lại có tốc độ tu luyện nhanh như vậy. Hắn nhớ rõ lúc ở Cửu Châu giới, Trần Ninh vẫn chỉ là thiên vũ cảnh giới. Bây giờ, không chỉ tu vi đã đạt đến Thánh Nhân Trung Kỳ, mà còn có thể đánh bại Môn Linh. Ngươi rất không tệ, nếu cho ngươi một chút thời gian, có lẽ ngươi thật sự có thể tại Hạo Thổ thành tựu một phen đại đạo. Đáng tiếc, ngươi nhất định là tù phạm của ta tộc, Xí Tinh Quân thản nhiên nói. chuẩn bị tự mình ra tay. Vào lúc này, Dương lão đầu tiến lên một bước, Tây Môn Long Uyên đứng bên cạnh, nói: "Tin quân đại nhân, chính là lão gia hỏa này đã giết Đông Phương gia chủ, còn để tiểu thánh đến ngăn cản hắn, rất tốt." Xí Tinh Quân gật đầu. Vào lúc Xí Tinh Quân đang tính toán động thủ, Nạp Lan Giao bỗng nhiên lướt đến, mỉm cười dò xét Xí Tinh Quân và Tây Môn Long Uyên. Ngay sau đó, khí tức nở rộ, lại là một tôn thánh vương. Tây Môn Long Uyên nghẹn họng nhìn chân chối. Hắn hoàn toàn không nghĩ đến, nữ tử bên cạnh Trần Ninh bấy lâu nay không xuất thủ, lại cũng là một tôn thánh vương. Hắn không khỏi cảm thấy sợ hãi. Ngày hôm đó, nếu không có sự liên thủ của lão đầu và nữ tử này, có lẽ hắn đã sớm không còn mạng. May mắn là hôm đó, hắn không hành động thiếu suy nghĩ. Hai vị, người này là hạ giới nhân loại chạy trốn ra từ tiểu thế giới, do ta Hắc Ám thần tộc quản lý. Hắn không đáng để các ngươi hộ vệ, mong rằng các ngươi hãy tôn trọng ta. Xí Tinh Quân nhìn về phía Dương lão đầu và Nạp Lan Giao mà nói. Nạp Lan Giao khẽ nhúc nhích đôi mắt đẹp, thản nhiên đáp: "Thật không khéo, người các ngươi cần chính là phu quân của ta. Ngươi cũng biết đó, nữ nhân chúng ta thường rất nặng tình." Dương lão đầu không nói gì, chỉ hơi chắp tay, nhưng cũng không nhường bước. Nhìn thấy hai người không động đậy, Xí Tinh Quân đành từ bỏ. Hắn ánh mắt trầm xuống, nhìn về phía Trần Ninh, hừ lạnh nói: "Người thật có phúc, khi có hai vị thánh vương bảo vệ, vậy có phải chúng ta sẽ sợ hãi trước Tinh Quân hay không?" Trần Ninh cười nhẹ: "Ha ha ha, bản Tinh Quân cũng sẽ vào trong động quật này một chuyến, không biết người có còn may mắn bên người hay không." Nói xong, Xí Tinh Quân liền hướng về phía động quật mà đi vào. Lúc này, số người còn lại bên ngoài hang động quá ít. Xí Tinh Quân tin tưởng rằng bên trong động quật nhất định có những người giúp đỡ hắn. Không còn náo nhiệt nữa, đám người lần lượt tiến vào động quật. Trần Ninh nhìn về phía Nạp Lan Giao, nói: "Thật không ngờ, người lại dám vất mặt hắn. Phía sau hắn có thể là Hắc Ám thần tộc. Trong kế hoạch ban đầu của Trần Minh, hắn nghĩ rằng chỉ Xích Hiên Nhai sẽ không vì hắn mà đối đầu với Xí Tinh Quân. Hắn dự định sẽ vận dụng 6 cái mệnh lệnh, chỉ cần có một người dám nghe theo, có can đảm đối đầu với Hắc Ám thần tộc, thì kế hoạch của hắn sẽ thành công. Giờ nhìn lại, mọi chuyện có vẻ thuận lợi hơn. Cái này có gì đâu, phu quân à?" Trong lòng Giao Nhi, ngươi không thể sai sót. Nạp Lan Giao nghe vậy, khẽ mỉm cười nói, sau đó nàng ung dung tiếp lời: "Huống chi, hắn chỉ là một tin quân mà thôi. Chúng ta thật sự không dám khiêu chiến toàn bộ Hắc Ám thần tộc, nhưng hắn chỉ là một tiểu bối, không có gì trọng yếu đối với cả thần tộc. Dù chúng ta có đả thương, thậm chí giết hắn, thì tối đa chỉ có tông thân hắn đến báo thù. Hắc Ám thần tộc cũng không thể tụ tập quá nhiều lực lượng để báo thù. Vậy thì cái gì mới là trọng yếu nhất đối với thần tộc?" Trần Minh không khỏi hỏi. "Cái này thì phu quân, ngươi hãy để Giao Nhi nói cho ngươi một lần." Nạp Lan Giao đáp. Trần Minh nghe vậy không khỏi liếc mắt, nói tiếp: "Cái này à, ta không hỏi nữa." Nạp Lan Giao không khỏi che miệng, khẽ cười nói: "Không đùa giỡn phu quân đâu, kỳ thực điều trọng yếu nhất đối với thần tộc chính là có thể chăm sóc cho một tôn thần, liên tục cung cấp giá trị cho hắn. Ví dụ như thế nào? Ví dụ như vận chuyển tiểu thế giới, thu hoạch lấy bản nguyên lực lượng của thế giới, hoặc là vì thần minh tranh thủ tín ngưỡng và cung cấp lực lượng. Đây đều là những điều quan trọng nhất đối với thần và toàn bộ thần tộc. Ngay cả khi tiểu bối trong thần tộc đã thất lạc, thậm chí thần tử cũng đã mất, thì trong mắt thần tộc, chỉ cần có thể vì thần linh tạo ra đủ giá trị, cũng có thể được xem là có ích hay không. Bởi vì tiểu bối có thể vẫn còn được bồi dưỡng, nhưng một tôn thần minh lại là hạch tâm tuyệt đối của thần tộc, có thể đủ để sinh sôi, sinh tồn và đứng ở đỉnh cao." Nạp Lan Giao nói xong, Trần Ninh liền từng bước đi sâu vào tòa động quật ẩn tàng. Trong động quật, tinh thạch và mỹ ngọc phủ kín mặt đất, sáng như ban ngày. Không chỉ có vậy, khí hải của Thiên Châu cũng có thể mở rộng ở nơi đây, thậm chí còn có mấy mươi khỏa. Bên cạnh đó còn tỏa ra ánh sáng lung linh từ rất nhiều bảo vật và binh khí. Cái gì cũng có tại đây, tựa hồ mới chính là chân tàng của Hoàng Long. Cuối cùng, một ngọn cổ đang ánh sáng mờ nhạt lặng lặng đứng im. Rất nhiều người nhìn thấy cảnh tượng này, trợn tròn mắt. Cái này chính là truyền thuyết về bất diệt cổ đăng. Khẳng định rồi, thật không ngờ cái này lại ẩn giấu trong tòa hang động này. Không trách được tìm không thấy, vậy mà lại ở đây. Chúng ta mấy người chắc chắn có duyên với bảo vật này. Rất nhiều người hô hấp dồn dập, sắc mặt hưng phấn. Trong số đó, Lạc Vô Trần, Sĩ Tinh Quân, Lạc Khuynh Thành cùng các thiên kiêu trẻ tuổi của thần tộc cũng đều có chút kích động. Đây có thể là truyền thuyết trong đó, có thể giúp người thu hoạch được vô hạn thọ mệnh từ bất diệt cổ đăng. Chỉ cần thu được bảo vật này, họ có thể giống như thần minh, cùng thiên địa trung thọ, làm sao có thể không khiến lòng người dao động. Thế nhưng, vượt qua dự kiến của nhiều người, những bảo vật này lại không thể mang đi. Rất nhiều tu sĩ duỗi tay muốn lấy chúng, nhưng khi chạm vào bảo vật, cảm giác như đang nắm hư vô, dù rằng chúng đều rõ ràng hiện hữu trước mắt, nhưng nhìn thấy mà không thể sờ đến, chẳng lẽ là chướng nhãn pháp, hoặc là huyễn thuật. Có tu sĩ nghi hoặc lên tiếng, nhiều người cũng nảy ra ý tưởng này. Bên cạnh Lạc Vô Trần, Kỳ Bá kiên quyết lên tiếng, đây không phải chướng nhãn pháp, mà là thủ đoạn của thời gian đại đạo. Lạc Vô Trần tiến lại gần hỏi, Kỳ Bá, ngài có ý nói rằng, chỉ có thể phá giải cấm chế thời gian, như các động quật khác, mới có thể thu hoạch được bảo vật này. Có điểm tương tự, nhưng không hoàn toàn giống nhau. Kỳ Bá một lúc vẫn chưa nhìn ra môn đạo, liền hướng ánh mắt về phía Lạc Khuynh Thành, cùng Vũ Hoàng ở cách đó không xa. Nhìn thấy Lạc Khuynh Thành có vẻ thất thần khó hiểu, Vũ Hoàng cười giải thích, bên trong tòa hang động này, thời gian và các thủ đoạn so với thời gian cấm chế còn cao thâm hơn, những bảo vật trông như dễ dàng chạm tới, thực ra đều nằm trên một đầu thời gian khác, khác một đầu thời gian. Đôi mắt đẹp của Lạc Khuynh Thành lộ ra sự nghi hoặc, đúng vậy, những bảo vật này không nằm ở hiện tại, mà đã trôi qua theo thời gian, quá khứ theo năm tháng, Vũ lão, nếu thật như vậy, thì chẳng phải là đem cảnh vật của quá khứ ném ra sao, mà những bảo vật đó cũng không phải là có thật. Không, những bảo vật này tuy đã trôi qua, nhưng hiện nay chúng ta vẫn có thể lấy được. Đây chính là sự kỳ diệu của đại đạo thời gian. Hiện tại chúng ta có thể lấy được đồ vật từ quá khứ. Điều này quá kinh người, đúng vậy, cho nên đầu Hoàng Long không đơn giản, hắn chỉ sợ đã chạm đến một tia pháp tắc của thời gian. Vũ Hoàng nhẹ thở dài một tiếng, pháp tắc này chỉ có thể nắm giữ bởi những bậc thánh nhân, nhưng giờ đây Hoàng Long lại có thể bố trí mọi thứ, chỉ có chạm đến lực lượng pháp tắc mới có thể ảnh hưởng đến quá khứ. Đây chính là sự khủng bố của pháp tắc thời gian, càng huyền bí hơn nữa, có thể vượt qua thời không, trở lại quá khứ, đến mức vì sao bất diệt cổ đăng mãi không bị tìm thấy? Có lẽ là vì Hoàng Long đã giấu nó trong quá khứ. Trần Ninh nhìn thấy cảnh tượng trước mắt, cũng cảm thấy vô cùng thần kỳ. Cho đến bây giờ, đây có thể xem là một trong những thủ đoạn khó lường nhất mà hắn từng gặp. Thậm chí, một số phương diện nào đó còn huyền bí hơn cả sự vận hành của tiểu thế giới. Hoa Lá duỗi tay hướng về những tinh thạch mà không thể lấy được, không khỏi tức giận, làm đủ loại thử nghiệm. Cảnh tượng này cũng phản ánh trạng thái của tất cả các tu sĩ tại đây. Bảo vật gần ngay trước mắt, nhưng lại giống như ở tận chân trời. Ngay lúc mọi người đang không tìm ra cách giải quyết, một đầu long ảnh màu vàng bỗng xuất hiện. Màu vàng của long ảnh có chút cồng kềnh và to lớn, không mang nửa điểm thần thánh trang nghiêm. Khi cái đầu long ảnh tái hiện ra, tất cả tu sĩ đều lần lượt hướng về phía nó mà quang ánh mắt, bao gồm cả Vũ Hoàng, cũng khẽ nhúc nhích ánh mắt, lặng lặng nhìn chăm chú vào cái đầu Hoàng Long trước mặt. Dù Hoàng Long chỉ là một luồng thần hồn, nhưng toàn thân bám vào lớp lân giáp màu vàng kim, nhìn qua thật lộng lẫy. Đôi mắt rồng của hắn quét qua đám người, nhiều sinh linh cao thâm mà chắc, khiến người ta không thể nhận ra cảm xúc hay niềm vui buồn trong đó. Thế nhưng cái đầu Hoàng Long này khác biệt, hầu như tất cả mọi người đều có thể đọc hiểu trong ánh mắt to lớn của hắn một vẻ xảo trá. Nhân loại ngu xuẩn, vì sao lại đặt chân lên lãnh địa của bản vương? Hoàng Long hư ảnh lên tiếng bằng tiếng người. Kỳ Bá lập tức ôm quyền đáp, các hạ, người đã không biết tung tích từ nhiều năm, Hoàng Long đảo này sớm đã bị vô số người dẫm đạp qua. À, như vậy thì kế hoạch của bản vương xem ra là thất bại rồi. Ngữ khí của Hoàng Long có chút thương cảm, kế hoạch của các hạ là gì? Kỳ Bá híp mắt hỏi. Hoàng Long cũng hào phóng mở miệng đáp, bản vương một mực truy tìm thời gian đại đạo cùng cực, dùng nhục thân vượt qua thời gian trường hà, đáng tiếc, cuối cùng chỉ có thể bao trùm được đạo này, mà không có cách nào mở ra pháp tắc. Nghĩ đến, bản vương đã bị vây lạc trong cái thời gian trường hà dài dằng dặc này. Đám người nghe vậy đều không khỏi kinh hãi. Thời gian đại đạo vốn dĩ đã thần bí khó lường, có thể vào được đạo này đã rất không dễ dàng, huống chi là như Hoàng Long trước mắt làm đến mức độ này, đạt tới đại đạo trên cao. Như hắn đã nói, đạo này khó lường, nếu muốn tiến thêm một bước chạm đến pháp tắc, e rằng chỉ có Hoàng Long mới có cơ hội thành thần. Thôi, nhìn đến bản vương đã là vẫn lạc, hôm nay thấy các ngươi, thời gian đại đạo không thể bị đứt đoạn truyền thừa, ta sẽ truyền thụ cho các ngươi. Nghe nói, mọi người đều hân hoan phấn khởi, không chỉ là những tu sĩ bình thường, ngay cả Môn Linh, Tước Nhi, Lạc Vô Trần và Xí Tinh Quân, những người thuộc thần tộc cũng không khỏi thở dốc. Đây là một cơ duyên lớn lao, có thể gọi là kinh thế. Chuyến đi này thật sự không lỗ a. Một tu sĩ không kiềm chế được, huyết mạch căng phồng, sắc mặt điên cuồng nói, từng người đừng quá kích động, thời gian đại đạo hư vô mờ mịt, bản vương chỉ ban cho các ngươi một cơ hội, có thể nắm giữ được đạo này hay không, còn phải xem vào tự thân các ngươi, nếu vận khí không tốt, cuối cùng có thể sẽ không thu được gì. Tiếng cười của Hoàng Long vang lên, mọi người đều âm thầm gật đầu. Cơ duyên ở đẳng cấp này, dĩ nhiên không phải ai cũng có thể đạt được, còn phải xem vào sự tạo hóa của chính bản thân. Dám hỏi tiền bối, ngài ban cho cơ duyên này, phải làm thế nào mới có thể có cơ hội thu hoạch? Lạc Vô Trần mở miệng hỏi, hắn tự xưng không thua bất kỳ ai tại đây, bất kể là về võ đạo cứng cỏi hay nghị lực tự thân, đều là thượng thừa. Giờ phút này, các loại cơ duyên đang hiện ra trước mắt, nếu hắn có thể tranh thủ, sau này sẽ trở thành truyền nhân của Thái Nhất thần tộc, mạnh mẽ nhất trong những người tranh đấu. Hắn sẽ vượt xa những vị huynh trưởng cùng thế hệ đã đè nén hắn trước đây. Đến lúc đó, không cần phải nịnh bợ thần nữ Lạc Khuynh Thành, mà trái lại, thần nữ có lẽ còn phải bám dính lấy hắn. Khi tưởng tượng về tương lai tốt đẹp như vậy, sắc mặt Lạc Vô Trần không khỏi hồng nhuận. Mặc dù hắn luôn tỏ ra bình thản, nhưng đó là vì chưa có đủ cơ duyên để khiến hắn động lòng. Giờ phút này, trước cám dỗ của thời gian đại đạo, hắn cảm thấy vô cùng lớn lao, bao gồm cả Sĩ Tinh Quân. Ánh mắt của hắn cũng bùng lên ý chí tranh đoạt. Việc bắt giữ Trần Ninh dĩ nhiên quan trọng, nhưng nếu có thể mượn cơ hội này để lĩnh ngộ thời gian đại đạo, thì địa vị của hắn trong Hắc Ám thần tộc sẽ không ngừng tăng lên. Hắn còn có khả năng nắm giữ thời gian đại đạo, thì bất diệt cổ đan cũng sẽ trở nên mờ nhạt. Suy cho cùng, so với việc kéo dài thọ nguyên, nắm trong tay lực lượng mới là điều quan trọng hơn. Sau khi Lạc Vô Trần hỏi xong, Hoàng Long không ngừng cười ha hả, nói, muốn đạt được truyền thừa của bản vương, chỉ cần vượt qua một trong ba bí cảnh này là đủ. Thanh âm vừa dứt, trước mặt mọi người, ba đạo quang môn liền tái hiện. Sau đó, Hoàng Long bắt đầu giới thiệu cánh cửa thứ nhất. Thời gian dòng chảy bên trong vô cùng nhanh chóng, khiến cho ngươi không khỏi cảm thán thời gian dễ trôi qua. Nếu ngươi không thể hoàn thành khảo nghiệm phía sau cánh cửa này, cuối cùng có thể hao hết thọ nguyên mà chết. Cánh cửa thứ hai lại trái ngược với cánh cửa thứ nhất, là thời gian đảo lưu bí cảnh. Tại cánh cửa này, nếu như không thể hoàn thành khảo nghiệm và không thể đi ra, ngươi sẽ bị suy yếu thành trạng thái anh hài, thậm chí có thể hóa thành hư vô. Sau khi giới thiệu về hai cánh cửa, đám người không khỏi biến sắc. Hai cánh cửa này có thể nói là hung hiểm vô cùng. Nếu không hoàn thành khảo nghiệm phía sau, có thể gặp nguy hiểm đến tính mạng. Tuy nhiên, một lão bối phận tu sĩ lại lộ ra nụ cười nói, cánh cửa thứ hai có thể giúp người phản lão hoàn đồng, vậy lão phu chọn cánh cửa thứ hai. Lời nói của hắn dẫn tới sự tán đồng của nhiều người, nhưng Hoàng Long tức thì đánh thức những ảo tưởng tốt đẹp của bọn họ. Trước tiên ta muốn nhắc nhở các ngươi, cánh cửa thứ hai mặc dù có thể giúp các ngươi phản lão hoàn đồng, nhưng đồng thời cũng sẽ mất đi tu vi cảnh giới. Lời nói này như một cái tát cảnh cáo, khiến cho nhiều người không khỏi ngăn mặt. Họ tuy nghĩ muốn phản lão hoàn đồng, nhưng nếu cần phải hy sinh tu vi, đó thật sự là một đại giới không thể nào chịu đựng nổi. Đó cũng là điều không thể tưởng tượng được. Xu lợi tránh hại là bản tính của con người, vì vậy đám người lại bắt đầu mong đợi cánh cửa thứ ba. Hoàng Long cười khanh khách nói, cánh cửa thứ ba này nguy cơ còn lớn hơn nhiều so với hai cánh cửa trước. Tại cánh cửa này, các ngươi có thể tùy ý tước đoạt thời gian của người khác, chỉ cần ngươi đủ mạnh. Khi lời vừa dứt, Không gian bỗng lâm vào im lặng, ba cánh cửa, ba mức nguy hiểm. Chỉ cần sơ sẩy một chút là có thể mất mạng, đặc biệt là cánh cửa thứ ba. Tuy có vẻ chỉ đơn giản với một quy tắc, nhưng ngoài Vũ Hoàng ra, có ai dám tự tin đứng ở thế bất bại? Quả nhiên, Vũ Hoàng mỉm cười, hướng về phía Lạc Khuynh Thành nói, thần nữ, để lão hủ hộ ngươi đi qua cánh cửa thứ ba. Đa tạ Vũ lão, Lạc Khuynh Thành nhẹ nhàng cúi đầu, Kỳ Bá cũng cười nói, tốt, vậy ta cùng thần tử sẽ vào cánh cửa thứ ba. Chiến lược này có thể nói là vô cùng chính xác. Họ vốn là người của Thái Nhất thần tộc, địa vị cao quý, thêm vào đó, Vũ Hoàng cũng chọn cánh cửa thứ ba. Lựa chọn này là an toàn nhất. Kỳ Bá tin rằng không có ai dám ra tay với họ. Sau đó, rất nhiều tu sĩ cũng đưa ra lựa chọn. Cánh cửa thứ nhất và cánh cửa thứ hai đều có không ít tu sĩ chọn lựa và lần lượt bước vào. Khi đến lượt Sĩ Tinh Quân, hắn cũng quyết định đi thẳng vào cánh cửa thứ ba. Theo sau hắn, Môn Linh, Tước Nhi và Tây Môn Long Uyên cũng đều tiến vào cánh cửa thứ ba. Dù cánh cửa thứ ba có Vũ Hoàng trấn giữ, nhưng hai chi thần tộc không phải là kẻ thù. Hắn tin rằng Lạc Vô Trần và những người khác sẽ không dễ dàng ra tay với họ. Trước hai cánh cửa chưa chắc đã hoàn toàn an toàn, do đó cánh cửa thứ ba đối với những người thuộc thần tộc lại là lựa chọn an toàn nhất. Khi hầu hết mọi người đã lựa chọn xong và đồng loạt tiến vào cánh cửa tương ứng, chỉ còn lại Trần Minh cùng một vài người nữa vẫn chưa đưa ra quyết định. Chỉ còn lại Trần Minh cùng vài người chưa đưa ra lựa chọn. Lúc này, hỏa nhãn kim tinh đã được sử dụng, đang làm lạnh bên trong, nên không thể nhìn rõ huyền cơ của ba cánh cửa. Cánh cửa thứ ba, theo lời của Sĩ Tinh Quân cùng những người khác, là một môn vô cùng nguy hiểm, không thể dễ dàng xâm nhập. Do dự một lúc, Trần Minh quyết định bước vào cánh cửa thứ nhất. Dương Lão Đầu và Nạp Lan Giao cũng gật đầu, chuẩn bị đi theo hắn. Nhưng ngay lúc này, hình ảnh hoàng long lớn lao lại nhấc một cái long trảo, ngăn cản cánh cửa thứ nhất. Cái này là ý gì? Trần Minh có chút nghi hoặc hỏi. Hoàng Long khanh khách cười nói, ngươi miễn đi, những môn này chỉ là để lừa gạt bọn họ thôi. Ha ha ha, Trần Minh không khỏi nhíu mày. Lúc này, bốn bể tĩnh lặng, Hoàng Long không còn kiêng rẻ, liền hướng về phía Trần Minh nói, các hạ, có thể cho ta nhìn thấy hình dáng tổ tiên được chăng? Nói xong, Hoàng Long kỳ vọng xoa xoa long trảo. Đến lúc này, Trần Minh rút cuộc hiểu ra, thì ra là nhân mạch. À không đúng, là long mạch. Hắn từ trong cổ áo lấy tiểu hắc long ra, một tay xách tiểu gia hỏa đang buồn ngủ, vẫn ôm chặt cánh tay của Trần Minh. Hoàng Long lập tức hoảng sợ, mặc dù hắn chỉ là một hư ảnh, nhưng vẫn cẩn thận dùng thân mình đệm ở phía dưới, sợ tổ tiên rơi xuống đất. Cái này rốt cuộc là ý gì? Trần Minh nhìn về phía Hoàng Long, người này cười khanh khách nói, khi ngươi vừa mới tiến vào, ta đã cảm nhận được khí tức của thủy tổ, nhưng nhân loại ngu xuẩn quá nhiều, chỉ có thể để bọn họ bị lừa vào. Nếu không, bản vương chỉ là một đạo thần hồn, không thể làm gì được bọn họ. Kia chẳng phải ta cũng là một trong số nhân loại ngu xuẩn trong miệng ngươi sao? Ngươi không giống như vậy. Ngươi được thủy tổ chọn chúng. Ngươi là bằng hữu của long tộc. Hơn nữa, ngươi đã mang trong mình chân long chi thể, đã rất gần gũi với tộc ta. Thì ra là thế. Tốt, ta đã gặp được hình dáng của thủy tổ. Giờ là lúc làm chính sự. Chính sự gì? Trần Minh hỏi. Hoàng Long với ánh mắt đầy khí phách nói, tự nhiên là truyền cho ngươi thời gian đại đạo. Nghe vậy, Trần Minh không khỏi kinh ngạc. Hoàng Long tiếp tục ung dung nói, bản vương chưa hề chết, chỉ là bị khốn trong một khoảnh khắc nào đó của quá khứ. Ta truyền cho ngươi thời gian đại đạo, hy vọng ngươi có thể đạt được thành tựu trong tương lai, thuận đường giải cứu bản vương. Dù không giải cứu được bản vương cũng không quan trọng, chỉ cần ngươi bảo vệ tốt thủy tổ, bản vương sẽ yên tâm. Nghe những lời này, Trần Minh gật đầu, chân thành nói, ta hiểu rồi, chúng ta cần nhanh chóng hành động. Những đạo môn kia có thể tạm thời ngăn chặn một số người, nhưng không thể giữ được vị hoàng kia. Minh bạch. Trần Minh lại gật đầu bên cạnh. Dương Lão Đầu và Nạp Lan Giao đều có chút sững sờ. Khôi thủ thật sự gặp vận khí tốt đến bất ngờ. Hắn không cần tốn nhiều sức lực đã để Hoàng Long hết lòng hỗ trợ. Trước khi chính thức tiếp nhận truyền thừa, Trần Ninh còn gọi Hoa La tới bên cạnh, dặn dò nàng mấy câu. Sau đó, hắn mới bắt đầu tiếp nhận truyền thừa. Cánh cửa thứ ba mở ra, hiện ra một mảnh không gian hư vô. Vô số người ban đầu còn dò xét khắp nơi, nhưng cuối cùng lại phát hiện ra rằng không có bất kỳ điều gì huyền bí. Tuy nhiên, quy tắc mà Hoàng Long đã nói vẫn tồn tại, đó là có thể cướp đoạt thời gian của người khác, hay nói cách khác, chính là thọ mệnh. Rất nhiều lão bối tu sĩ trong lòng nảy sinh tà niệm, bắt đầu cướp đoạt thọ nguyên của những tu sĩ trẻ tuổi. Thậm chí, họ đã ép nhiều người sống khô héo, trực tiếp khiến họ vẫn lạc trong bí cảnh này. Trong đôi mắt của Vũ Hằng lóe lên một tia không nỡ, nhưng hắn lại không thể ngăn cản. Một khi đã tiến vào bí cảnh này, hắn cũng phải chuẩn bị tiếp nhận mọi giá phải trả. Dù cho hắn là Thánh Hoàng, cũng không thể can thiệp vào những chuyện này. Một ngày can thiệp chính là vướng phải nhân quả và thị phi. Thời gian trôi qua một ngày một đêm, bỗng nhiên, Vũ Hoàng mở mắt. Trong đôi mắt, hắn bắn ra một tia sáng. Xuyên thấu qua mảnh hư vô này, hắn lập tức nói với thần nữ Lạc Khuynh Thành bên cạnh. Thần nữ, bí cảnh này chỉ là một âm mưu. Chúng ta hãy rời đi. Lạc Khuynh Thành nhẹ gật đầu sau đó, cùng với Vũ Hoàng phá vỡ bí cảnh mà rời đi. Ở nơi xa, Xí Tinh Quân, Lạc Vô Trần cùng những người khác cũng theo Vũ Hoàng phá mở lỗ hổng, từng người ra ngoài. Họ trở về khi Vũ Hoàng đã đến bên trong động quật. Hắn lần đầu tiên nhìn thấy Trần Minh đang ngồi xếp bằng bên vách động, nhìn thấy trên thân hắn phát ra từng tia từng sợi bà động kỳ dị. Trong đôi mắt giả nua của Lạc Khuynh Thành hiện lên một vẻ kinh ngạc. Người này xem ra đã nhận được sự ưu ái của Hoàng Long. Lạc Khuynh Thành khẽ động đôi mắt đẹp, hỏi, Vũ Lão, ngài có ý nói, Hoàng Long đã truyền thụ cho hắn đạo lý về thời gian, không sai, tiểu gia hỏa này vận khí không tồi. Ngay sau đó, Lạc Vô Trần, Kỳ Bá, Sĩ Tinh Quân cùng những người khác cũng từ bí cảnh đi ra. Khi nhìn thấy cảnh tượng trước mắt, sắc mặt mọi người đều thay đổi. Kỳ Bá tự nhiên cũng nhận ra ba động kỳ dị trên thân Trần Minh. Vì vậy, Lạc Vô Trần giải thích cho hắn nghe. Lạc Vô Trần nhìn về phía Trần Minh với ánh mắt mang theo một tia ghen ghét không thể che giấu. Hắn cảm thấy ngưỡng mộ. Trong khi đó, Sĩ Tinh Quân càng tỏ ra âm trầm, đầy vẻ oán độc. Bọn họ, những người bị Hoàng Long đùa bỡn, cuối cùng lại rơi vào tay Trần Minh. Mặc dù chưa rõ nguyên do, nhưng kết quả vẫn là họ bị trêu đùa. Sĩ Tinh Quân tự nhiên không thể nuốt trôi cơn tức giận này, tiện nghi cho hạ giới nhân loại. Hắn nghiến răng nghiến lợi nói, đồng thời hắn cũng liếc nhìn hai vị thánh vương đang bảo vệ Trần Minh. Hai người này đều không đơn giản, hắn không thể hành động thiếu suy nghĩ. Đúng lúc này, một đạo lưu quang lướt qua, một người có mái tóc hoa râm, toàn thân mờ mịt lôi quang xuất hiện trong tầm mắt mọi người. Lôi Liền, có người kinh hô, không dám xác nhận. Người này tóc đã hoa râm, khuôn mặt cũng đã giả nua, chỉ có ánh sáng lôi quang lẫm liệt mới chứng minh hắn chính là đảo chủ Phong Lôi Đảo, Lôi Điển. Hắn sao lại biến thành bộ dạng này? Tựa hồ là do hắn lựa chọn cánh cửa thứ nhất, thời gian trôi qua cực nhanh, cho nên hắn mới lão thành như vậy. Lôi Điển lúc này nổi giận đùng đùng. Hắn không dám tin tưởng khi chạm vào mặt mình, đã lỏng lẻo và nhăn nheo. Cánh cửa thứ nhất trong bí cảnh đã tước đoạt của hắn 5.000 năm thọ nguyên. Thọ nguyên của hắn giờ đây đã không còn nhiều. Sĩ Tinh Quân nhìn thấy cảnh này, cười lạnh một tiếng, lớn tiếng nói, chư vị, các người cũng nhìn thấy rồi. Chúng ta đều bị Hoàng Long đùa bỡn. Chúng ta mấy người trong bí cảnh liều mạng. Kết quả thời gian đại đạo truyền thừa lại được truyền cho người này. Bằng cái gì? Chẳng lẽ các ngươi cam tâm sao? Cam tâm để cho Hoàng Long đùa bỡn? Không cam tâm. Có người quát lớn một tiếng. Sĩ Tinh Quân lộ ra một nụ cười nói, vậy thì đã đến lúc phát tiết nộ hỏa của các ngươi. Trần Đinh chẳng qua chỉ là một hạ giới nhân, hắn có tư cách gì để thu hoạch được huyền diệu đại đạo như vậy? Đây chính là lúc chúng ta nên cùng nhau tiến lên, đem hắn thiên đao vạn quả để giải tỏa nỗi hận trong lòng các vị. Nói đúng, chúng ta không được, hắn cũng đừng hòng có được, đến không được thì phá hủy. Đám người nổi giận, càng không nói đến Lôi Điền, vốn đã có thù với Trần Minh, lúc này thù mới hận cũ cũng nên cùng nhau thanh toán. Hai tôn thánh vương hộ hắn, dù có phiền phức nhưng cũng không thể ngăn cản được họ. Nhưng mà trong bối cảnh có rất nhiều cường giả, lúc này phía sau Sĩ Tinh Quân, Tây Môn Long Nguyên cũng bước ra một bước, ánh mắt hắn lộ ra vẻ băng lãnh và tức giận. Hắn nhìn thấy mọi người đều chăm chú hướng về phía này, Nạp Lan Giao không khỏi nhíu mày, cảm thấy có điều không ổn. Khi Sĩ Tinh Quân thổi gió, rất nhiều người bắt đầu dục dịch muốn động. Nếu chỉ có Tây Môn Long Uyên và Lôi Điển, hai thánh vương xuất thủ, thì Nạp Lan Giao và Dương Lão Đầu còn có thể đánh bại được. Thế nhưng lúc này, trong số những người có mặt ở đây, còn có rất nhiều cường giả khác. Một trong số đó, dáng dấp khôi ngô, với đôi mắt như chim ưng, chính là Huyết Ưng Thánh Vương. Còn một người khác thì tu luyện ma ý tử vong, chính là Hắc Hồn Thánh Vương. Trước mắt, hai người này có vẻ cũng muốn xuất thủ. Kể từ đó, Nạp Lan Giao và Dương Lão Đầu sẽ phải đối phó với bốn vị Thánh Vương cường giả. Chưa kể đến một số cường giả đạt đến đại thánh cảnh giới, đang chờ thời cơ để tận dụng mọi thứ. Nếu một cuộc chiến xảy ra, những người này khó lòng tránh khỏi việc xuất thủ tấn công từ phía sau, nhắm vào khôi thủ đang lĩnh hội thời gian đại đạo. Dù vậy, trong lúc này không ai dám hành động, vì không ai nghĩ rằng có thể dễ dàng đối phó với Dương Lão Đầu và Nạp Lan Giao. Các ngươi đều đã chuẩn bị xong, vậy để bản đảo chủ xung phong. Lôi Điển bỗng quát lớn, hắn không thể chờ thêm nữa, trực tiếp xuất thủ với sức mạnh lôi đình. Tây Môn Long Uyên cũng lạnh lùng quát một tiếng, một kiếm chém tới. Khoảnh khắc ấy, lôi quang tàn phá bừa bãi, kiếm khí tỏa ra khắp nơi, hai đạo công kích ập đến. Dương Lão Đầu và Nạp Lan Giao đành phải đương đầu nghênh địch. Khi không còn người bảo hộ Trần Minh, một số người đứng xem không thể nhịn được nữa, liền quyết định xuất thủ. Nhưng rồi lại gặp phải tình huống Hoa La cầm trong tay cự chùy ngăn chặn tại chỗ này. Nàng chỉ cần ngăn cản nàng một giây phút là tốt rồi. Chư vị, mau đi ngăn cản người hạ giới lĩnh hội đại đạo. Nơi xa, Xí Tinh Quân cười lạnh mở miệng. Một tôn đại thánh khoác hoàng kim chiến giáp gật đầu, tay cầm chiến kích xé rách hư không, sát ý tràn đầy. Hoa La nhanh nhẹn trốn tránh. Ngay sau đó, nàng lớn tiếng la lên, Trần Minh đã nói, chỉ cần xuất thủ thì coi như hoàn thành đáp ứng một kiện sự tình. Những người còn lại không hiểu ra sao. Dương Lão Đầu cùng Nạp Lan Giao thì ngay lập tức hiểu rõ hàm nghĩa trong lời nói đó. Họ cũng biết rõ khôi thủ đã dặn dò Hoa La điều gì trước khi nhận truyền thừa. Khi lời này vừa được nói ra, tôn đại thánh khoác hoàng kim chiến giáp cười lạnh một tiếng, lơ đãng tay cầm chiến kích vung vẩy, tiếp tục tấn công hướng Trần Minh. Sau một khắc, hắn hoảng sợ phát hiện rằng chiếc cực phẩm linh khí của mình đã cháy mất. Trong lúc hắn còn đang ngạc nhiên, bỗng nhiên có thêm một người xuất hiện trên lưng hắn. Đinh Nhị lưỡng ló đầu ra, tay cầm độc chỉ thủ, lặng lẽ vạch qua cổ của tôn đại thánh. Ngay sau đó, sinh cơ của hắn đã phi tốc trôi qua, và rồi mất mạng. Đinh Nhị lưỡng xuất hiện khiến nhiều người phải giật mình. Người này là ai? Sao lại vô thanh vô tức xuất hiện sau lưng hắn? Cái chỉ thủ đó thật sắc bén, âm độc nhất định còn hơn cả độc dược của hắn. Sợ rằng, ngay cả thánh vương mà chúng phải cũng sẽ gặp nguy hiểm đến tính mạng. Một người không khỏi kinh hô. Vũ Hàng nhìn thấy cảnh này cũng hơi giật mình. Hỏa Thánh Âm Thủy, Lạc Khuynh Thành hỏi, Vũ lão, đó là cái gì? Hỏa Thánh Âm Thủy có khả năng hòa tan hầu hết mọi vật, bao gồm cả thanh chiến kích trong tay người kia. Nó đã khiến cho chiến kích đó bị tan rã. Không chỉ là linh khí, mà ngay cả thánh vương nếu chạm vào Hỏa Thánh Âm Thủy cũng sẽ hóa thành một vũng máu. Thật sự lợi hại như vậy sao? Vậy sao hắn không trực tiếp dùng Hóa Thánh Âm Thủy để giết chết người vừa rồi, mà lại phải hành động bằng chỉ thủ? Lạc Khuynh Thành nghi hoặc nói, đó là vì vật này cực kỳ chân quý, hắn không muốn lãng phí nó cho một đại thánh. Vũ Hoàng đáp. Cùng lúc đó, Đinh Nhị Lưỡng cười tà một tiếng, thả tay dưới nách, rồi dùng mũi ngửi hương vị, sau đó nhìn về phía mọi người với ánh mắt cười cợt. Trần Ninh và những người xung quanh lại lần nữa hình thành một khoảng trống. Không ai dám tiến lại gần. Đinh Nhị Lưỡng vừa mới giết một tôn đại thánh, là đỉnh cao cường giả trong số đông. Ngoại trừ thánh vương, hắn là người mạnh nhất trong số những đại thánh. Nhưng lúc này, hắn lại sử dụng âm tà thủ đoạn để chém giết, khiến cho mọi người không dám hành động liều lĩnh. Lúc này, Huyết Ưng Thánh Vương bước ra một bước, nói, thật có ý tứ. Rõ ràng là thánh vương cảnh giới, lại dùng những thủ đoạn hạ lưu như vậy để giết người. Không bằng để bản thánh thử sức với ngươi. Huyết Ưng Thánh Vương cũng đã xác nhận cảnh giới của Đinh Nhị Lưỡng, khiến mọi người không khỏi kinh ngạc. Nghe xong lời đó, Đinh Nhị Lưỡng lại cười hắc hắc nói, ta từ trước đến nay không giao đấu chính diện với người, ngươi hãy đổi đối thủ khác đi. Ồ, Huyết Ưng Thánh Vương khó hiểu hỏi, ngoài ngươi ra, còn ai có thể khiến ta xuất thủ? Đinh Nhị Lưỡng chỉ tay về một hướng, không chỉ Huyết Ưng Thánh Vương, mà những người còn lại cũng lần lượt ném ánh mắt về phía đó. Họ thấy một người nam nhân cao lớn từng bước một tiến tới, chính là Kiếp Nhượng, lại thêm một vị thánh vương nữa. Sĩ tinh quân ở phía xa, đôi mắt ngày càng trở nên oán độc. Trần Ninh rốt cuộc đã có được vận may gì mà đến giờ đã có 4 thánh vương hộ vệ hắn? Ngươi không giao đấu chính diện đúng không? Hắc hồn thánh vương, ngươi vẫn chưa hành động. Nhìn Đinh Nghị Lưỡng một cái rồi nói, ta đâu phải để ngươi xuất thủ. Đối với hóa thánh âm thủy khủng bố mà đối phương sở hữu, quả thật là thứ mà ai cũng thèm muốn. Càng không nói đến việc hắc hồn thánh vương tu luyện tử vong ma đạo, đối với thứ âm tà này, hắn càng không muốn bỏ qua. Hiện tại, có thể dùng cơ hội này để giết chết Đinh Nghị Lưỡng, rồi chiếm đoạt hóa thánh âm thủy cũng không phải điều không thể. Đinh Nghị Lưỡng lắc đầu thở dài, ta không có khả năng phá giới. Nếu người ép ta, ta chỉ có thể tìm cách trốn, giao gia chủ lại cho các ngươi xử lý, nhưng ta sẽ trốn ở phía sau, rồi sẽ tấn công gia quyến của ngươi cho đến chết. Nghe đến lời này, sắc mặt hắc hồn thánh vương trở nên âm trầm. Ta sẽ không để ngươi có cơ hội chạy trốn. Hắn nói, bốn phía không gian liền bị hắn triệt để phong tỏa, nồng đậm tử khí quấn quanh. Bên trong vùng không gian này, khí tức sinh mệnh nhanh chóng lụi bại. Đinh Nghị Lưỡng lại cười một tiếng, ngay sau đó hắn liền tiêu thất tại chỗ, khí tức hoàn toàn biến mất. Hắc hồn thánh vương biến sắc, hắn thật sự đã trốn, hơn nữa còn đột phá qua lớp tử khí của hắn. Tốt, ngươi trốn, ta sẽ trước giết hắn. Hắc hồn thánh vương ánh mắt rơi vào người Trần Minh, giơ tay lên, tử khí nhanh chóng lao về phía Trần Minh. Nhưng mà đúng vào lúc này, một đạo óng ánh bạch quang bỗng phát sáng lên, ngăn cản nồng đậm tử khí xung kích. Cùng lúc đó, một tiếng nói u oán vang lên. Ai, ngươi, cái người lùn này, nhân phẩm thật kém, ngươi đang đặt khôi thủ vào nguy hiểm sao? Bạch Tử Vũ nhẹ lay động chiếc phiến, chậm rãi hạ xuống. Thần hình mặc bạch y, mười phần tuấn tú, giọng nói của Đinh Nghị Lưỡng vang lên từ hư không. Hắc hắc, ta như không phải dạng này, ngươi có bỏ được hiện thân sao? Khi nhìn thấy bạch y nam tử xuất hiện, hắc hồn thánh vương cảm thấy một tia áp lực. Người này khí chất nho nhã, nhưng không có nghĩa là tu vi của hắn yếu kém. Hắn đủ sức ngăn cản tử khí của hắc hồn thánh vương, tuyệt không phải hạng người bình thường. Nơi xa, Sĩ Tinh Quân có chút phát điên, lại xuất hiện một thánh vương. Lúc nào thì cái này, thánh vương cũng trở thành nhóm phát triển như vậy. Bạch Tử Vũ nhìn về phía hắc hồn thánh vương, thản nhiên nói, nếu ngươi hiện tại thối lui, ta sẽ tha cho ngươi một mạng. Thật là lớn khẩu khí. Hắc hồn thánh vương kêu to một tiếng, trong nháy mắt, phiến không gian này liền bị tử khí tràn ngập, hóa thành u minh địa ngục. Hắc hồn thánh vương ngưng tụ thành một mảnh u minh cảnh tượng, nơi có người chết khôi phục và khô lâu bay lượn, vô biên oán lực cùng tử khí hỗn hợp lại, hướng về phía Bạch Tử Vũ nghiền áp xuống. Nhanh lui, nhiều người hoảng sợ, vội vàng lùi về phía sau. Một số người lui chậm, bị tử vong lĩnh vực bao phủ, lập tức hóa thành bạch cốt âm u, trở thành một phần của u minh cảnh tượng, ngay cả linh hồn cũng tan rã, quá khủng bố. Đây chính là một tôn thánh vương toàn lực xuất thủ sao? Có người thì thào, cảm khái vô cùng. Đây vẫn chỉ là dư ba, còn Bạch Tử Vũ lại phải đối mặt với toàn bộ uy năng của tử vong lĩnh vực. Chỉ thấy trong u minh cảnh tượng, Bạch Tử Vũ quanh thân bỗng sáng lên một đạo bạch quang chói mắt, không ngừng chống cự lại bàng bạc tử khí. Nhưng hắn tựa hồ có chút xem thường thực lực của hắc hồn thánh vương. Hắc hồn thánh vương đã đạt đến thánh vương trung kỳ cảnh giới, trong khi Bạch Tử Vũ chỉ mới gia nhập thánh vương. So sánh hai bên, hắn tự nhiên yếu nhược một bậc. Hơn nữa, mới vừa rồi Đinh Nghị Lưỡng đã làm tức giận hắc hồn thánh vương, lúc này hắn toàn lực xuất thủ, không giữ lại chút nào. Hắn cần phải đánh giết đối thủ trước mắt, cho ta diệt. Hắc hồn thánh vương kêu lớn, từng đạo tử linh từ mặt đất khôi phục, không ngừng dung nhập vào u minh cảnh tượng. Cuối cùng, Bạch Tử Vũ dần dần không còn chống đỡ nổi, động quật lối vào. Một đám người hầu bắt đầu tiến vào, họ đi theo hàng, tổng cộng hơn 100 người. Vừa mới vào, bọn họ liền lần lượt trợ uy cho Bạch Tử Vũ. Công tử Dũng Quan Tam Quân, vô địch thiên hạ, công tử kinh tài tuyệt diễm, cử thế vô song, công tử thần dũng cái thế, nghiền ép vạn địch. Thấy những người hầu này chỉ là người bình thường, nhiều người không khỏi bật cười, không biết nên khóc hay cười. Sĩ Tinh Quân càng thêm xem thường, cười lạnh nói, thật là buồn cười, lúc này mà chỉ tìm một đám người hầu tráng tăng để xoay chuyển thế cục sao? Nhưng mà, làm cho mọi người ngoài dự đoán, một màn kỳ diệu đã phát sinh. Bạch Tử Vũ, người đang gian nan chống cự với hắc hồn thánh vương và đã ngưng tụ ra u minh cảnh tượng, lúc này hai con mắt bỗng sáng lên, Hắn tiếp nhận ánh mắt kinh hãi của mọi người và nhẹ nhàng dậm chân một cái. Quanh người hắn tỏa ra ánh sáng bạch quang, bắt đầu biến hóa. Hắn hóa thành từng đạo hạo nhiên chính khí, vô cùng cường thế bá đạo. Hạo nhiên chính khí tràn ngập không gian, mọi nơi Bạch Tử Vũ đi qua, cảnh tượng u minh đều suy bại và tan rã. Thiên địa có chính khí, to lớn cương chính, khắc chế hết thảy tà niệm cùng ác ý. Nguyên lai đây chính là chìa khóa mà hắn mở ra sao? Vũ Hoàng nhẹ thở dài một tiếng. Lúc này, Bạch Tử Vũ tốc độ bạo tăng, đảo mắt đã đến trước mặt Hắc Hồn Thánh Vương. Hắn một trường oanh ra, Hắc Hồn Thánh Vương đã tâm thần hoảng hốt, liều mạng ngăn cản. Nhưng mà, dưới sức mạnh của hạo nhiên chính khí, Hắc Hồn Thánh Vương đã hoàn toàn bị tiêu diệt. Từ huyết nhục xương cốt đến khí hải kinh mạch, tất cả đều tan biến. Cuối cùng, hắn ôm hận mà chết. Đám người chứng kiến cảnh tượng này, không khỏi co rụt mắt lại. Trên gương mặt lộ rõ vẻ thán phục, Thánh Vương sơ kỳ đã cường thế nghiền ép Thánh Vương trung kỳ. Tất cả đều nhờ vào hạo nhiên chính khí. Một pháp môn tu luyện rất khó khăn, để tu được pháp môn này, người ta phải trở thành một chính nghĩa nhân, nhưng chẳng có chỗ nào là tuyệt đối chính nghĩa cả. Lạc Vô Trần không khỏi thắc mắc. Kỳ bá, người này chẳng giống gì một chính nghĩa chi sĩ. Vì sao hắn có thể tu thành hạo nhiên chính khí? Không phải đã nói rằng, chỉ cần có tà niệm sinh sôi thì sẽ tổn hại hạo nhiên khí trong tu luyện sao? Khi nhìn thấy những người trợ uy, liền sẽ thấy sự huyền bí trong đó, giống như một cái khóa, trong ngày thường phong bế khí của hắn. Vì thế, hắn có thể hành sự mà không sợ hãi, nhưng vào thời khắc mấu chốt, chỉ cần mở cái khóa này ra, hắn sẽ có thể phóng thích hạo nhiên chính khí. Kỳ bá nheo mắt lại, nhàn nhạt giải thích. Cùng lúc đó, Tiết Nhượng và Huyết Ưng Thánh Vương đang giao chiến trong giai đoạn gay cấn. Hai người ra đòn như gió, dùng nguyên thủy nhất các thủ đoạn sát phạt để chém giết lẫn nhau. Nhưng nếu ai nhìn kỹ sẽ thấy, Huyết Ưng Thánh Vương đã có phần kiệt sức, vết thương chồng chất trên nhục thân. Trái lại, Tiết Nhượng từ đầu đến cuối không nói một lời, chỉ liên tục ra đòn, thậm chí còn không phòng ngự. Loại đánh đổi mạng sống này khiến Huyết Ưng Thánh Vương dần dần không thể chịu đựng nổi. Trong khi bên ngoài, đám người quan sát trận chiến phát hiện một điểm kinh ngạc. Nam nhân thân hình cao lớn này không hề sử dụng bất kỳ thần thông hay chiêu thức nào, chỉ đơn giản bằng quyền cước. Hắn giống như một quái vật. Huyết Ưng Thánh Vương thở hổn hển, ánh mắt đỏ như tinh hồng, nói: "Ngươi cái này không muốn mạng đánh pháp ta sợ ngươi, ta không muốn đánh." Nói xong, hắn định rời khỏi, nhưng Tiết Nhượng đã lại một quyền oanh tới. Huyết Ưng Thánh Vương thân thể trúng đòn, đập vào vách động, bụi bặm bay lên. "Ta đã nói không đánh, ngươi còn không buông tha sao?" Huyết Ưng Thánh Vương nổi gân xanh, có chút bất đắc dĩ, nhưng Tiết Nhượng vẫn không có ý định dừng tay, lại tiếp tục lao vào cuộc chiến. Bạch Tử Vũ lúc này, hạo nhiên chính khí đã hơi dần tắt, hắn nhẹ nhàng lay động chiết phiến, hướng về phía Huyết Ưng Thánh Vương cảm thán nói: "Ngươi thật xui xẻo, Tiết Nhượng gia hỏa này, khi chiến đấu với người khác, chỉ có hai kết quả, bị đánh bại hoặc hắn xử lý đối phương, cho đến giờ, hắn vẫn chưa từng phá vỡ quy tắc này." Nghe thấy những lời này, Huyết Ưng Thánh Vương sắc mặt biến đổi, tự biết không thể không dùng đến bảo mệnh át chủ bài. "Muốn trách, chỉ có thể trách ngươi khinh thường ta quá đáng." Huyết Ưng Thánh Vương tức giận gầm lên một tiếng, huyết quang bùng phát, hắn vận động toàn bộ khí huyết đến cực hạn, nương tụ thành thao thiên cự trảo, nhằm hướng Tiết Nhượng bắt đi. Trong hư không, một thần ảnh cự ưng tái hiện. Huyết Ưng Thánh Vương lúc này, khuôn mặt cuồng loạn, hoảng sợ đến mức bức người, áp lực này đè nén, khiến nhiều người cảm thấy uất ức, không khỏi thán phục. Huyết Ưng Thánh Vương quả là liều mạng thủ đoạn, đối diện nam nhân kia mà lại bức hắn đến trình độ như vậy. Đối mặt với cường thế một chảo này, Tiết Nhượng vẫn không có sử dụng bất kỳ loại vũ nào. Không phải hắn không muốn, mà là hắn thật sự không có. Hắn chỉ luyện tập một bộ nhục thân, ngoài việc đó ra, hắn không có kỹ năng nào khác. Tiết Nhượng đón lấy cự trảo, nhảy lên một cái với tốc độ kinh người, dùng quyền đánh tới như sét đánh. Cự trảo anh lên, không gian chấn động, tiếng vang bên tai, nước óc bạo phát ra. Mọi người ở đây cho rằng sẽ là Huyết Ưng Thánh Vương cự trảo nghiền nát Tiết Nhượng. Nhưng ngoài dự đoán, một màn kỳ diệu đã xảy ra. Tiết Nhượng dùng quyền mở đường, xuyên thủng cự trảo đó, thẳng tắp, hướng về phía Huyết Ưng Thánh Vương. Đôi mắt hắn mở to, khi thấy Tiết Nhượng đang không ngừng tiếp cận. Cuối cùng, quyền của Tiết miệng xuyên thủng lồng ngực, huyết ưng thánh vương. Hắn ngơ ngác nhìn máu chảy từ ngực, sinh cơ đang không ngừng trôi qua, hắn biết mình không còn sống được bao lâu nữa. Trong khoảnh khắc đó, mọi người xung quanh đều kinh hoàng, khó mà tin nổi. Cái này chính là nhục thân cực hạn sao? Nguyên lai đem nhục thân tu luyện tới cực hạn lại khủng bố đến như vậy. Điều càng khiến người ta ngạc nhiên hơn nữa là thân phận của Trần Ninh. Hắn rốt cuộc là ai? Tại sao lại có thể khiến một thánh vương cường đại như vậy cam nguyện làm thủ hạ? Hắn thật sự có thể nhận được sự ưu ái của Hoàng Long, được truyền thụ thời gian đại đạo? Người như vậy thật sự là kẻ ti tiện dưới hạ giới mà Sĩ Tinh Quân đã nhắc đến sao? Ngay cả thần tộc thần tử cũng chỉ giống như vậy mà thôi. Trong động quật còn diễn ra hai trận quyết đấu cuối cùng, một bên là Dương Lão Đầu và Lôi Điển, bên kia là Nạp Lan Giao và Tây Môn Long Uyên. Lôi Điển tu luyện lôi pháp cương mãnh bá đạo, trong khi Dương Lão Đầu nắm giữ luyện ngục chi hỏa, cũng hung tàn không kém. Hai người như cây kim so với cọng dâu. Cuối cùng, Dương Lão Đầu vẫn cao hơn một bậc, hắn bắt lấy Lôi Điển ở giữa không trung, chém giết đối phương. Nạp Lan Giao thì càng thêm nhàn nhã, nàng hoàn toàn nghiền ép Tây Môn Long Uyên, thi triển nhiều thủ đoạn khác nhau, khiến hắn không thể chống đỡ. Nếu không phải vừa nhận được thẻ che chỉ điểm, nàng cũng sẽ không kéo dài tới hiện tại. Lúc này, gương mặt xinh đẹp của Nạp Lan Giao tràn đầy vẻ vui vẻ, âm luật đại đạo lực lượng nở rộ, vang lên những âm thanh êm tai như tiếng kiếm ngân. Tây Môn Long Uyên hoảng sợ, kiếm trong tay hắn bỗng nhiên thoát ly khống chế, đâm thẳng về phía chính hắn. Cuối cùng, Tây Môn Long Uyên chết dưới chính kiếm của mình, khiến người thổn thức. Đến lúc này, bốn tôn thánh vương bảo vệ Trần Minh đều đã thắng trận, chém giết toàn bộ đối thủ. Mỗi một đối thủ của họ đều không phải nhân vật tầm thường, tất cả đều là cường giả cảnh giới thánh vương. Lúc này, Bạch Tử Vũ, Tiết Nhượng, Đinh Nhị Lưỡng, Nạp Lan Giao và Dương Lão Đầu đã vây Trần Minh vào giữa. Bọn họ đều rất điềm tĩnh, lặng lẽ bảo vệ. Cách Trần Minh một chút là Hoa La cùng Tiểu Hòa Thượng. Tuy nhiên, sau mấy trận chiến vừa qua, không ai dám phê bình một cách kín đáo, cũng không ai dám có ý đồ gì với Trần Minh. Thế nhưng, liên quan đến năm người này, Vũ Hoàng lại nhìn ra điều gì đó, hắn thở dài một tiếng. Đáng tiếc, số mệnh của bọn họ đã định. Dựa vào việc vứt bỏ một chút đồ vật để đổi lấy lực lượng, họ chắc chắn không thể đi xa được. Kỳ Bá trong lòng cũng cảm thấy nặng nề. Những tôn thánh vương này, mỗi người đều có thực lực không tầm thường. Nếu thực sự động thủ, hắn cũng không có tự tin tuyệt đối. Trước đây, hắn chỉ cảm thấy Tiểu Hòa Thượng kia trời sinh đã mang thân Phật tử, là nhân vật không đơn giản. Nhưng giờ nhìn lại, có thể để Tiểu Hòa Thượng đi bên cạnh mình và lại có năm tôn thánh vương bảo hộ, người trẻ tuổi này thật sự là một nhân vật chân chính. Sĩ Tinh Quân lúc này càng thêm sắc mặt rét lạnh. Hắn không nghĩ đến việc có nhiều cường giả như vậy bảo hộ Trần Minh, nhưng hôm nay bằng mọi giá hắn cũng phải hạ gục được Trần Minh. Trong lúc đó, Trần Minh, người vẫn đang thiền định, đột nhiên mở hai mắt. Trong đồng tử của hắn có một sự dao động kỳ dị lưu chuyển. Nhìn thấy những người vây quanh mình, Trần Ninh lập tức hiểu ra tình huống hiện tại. Xem ra, dự đoán của hắn không sai. Hoàng Long tiền bối không giam cầm bọn họ quá lâu, mà bản thân hắn cũng đã có những dặn dò với Hoa La từ trước. Ánh mắt Trần Ninh như một vũng nước sâu thẳm. Hắn đưa tay ra, tìm tòi và giữ chặt Bất Diệt Cổ Đăng đang phát ra ánh sáng mờ nhạt trong tay. Vào khoảnh khắc này, tất cả mọi người đều không khỏi líu lưỡi. Hắn thật sự đã lĩnh hội được thời gian đại đạo. Lúc này, Trần Ninh có thể nắm bắt bảo vật mà Hoàng Long đặt trong quá khứ. Trong lòng hắn không khỏi vui sướng. Lần này không chỉ lĩnh hội thời gian đại đạo, mà còn có thể thu được Bất Diệt Cổ Đăng cùng rất nhiều bảo vật ẩn tàng trong động quật này. Quả thực giống như Tần Thủy Hoàng mò được công tắc điện. Thật không thể tưởng tượng nổi, hắn lại có 5 vị thánh vương bảo hộ bên cạnh. Ngay cả Sĩ Tinh Quân cũng không có cách nào gây khó dễ cho hắn. Tất cả mọi người đều tính toán rời đi, thì bỗng nhiên Sĩ Tinh Quân quay sang ôm quyền nói với Vũ Hoàng. Vũ Hoàng, người này là kẻ mà Hắc Ám thần tộc chúng ta truy nã số 1, mong rằng Vũ Hoàng có thể ra tay bắt giữ hắn. Hắc Ám thần tộc nhất định sẽ ghi nhớ ơn huệ của Vũ Hoàng. Nghe vậy, mọi người đều kinh ngạc. Nếu thật sự Vũ Hoàng xuất thủ, thì đừng nói đến 5 vị thánh vương bảo hộ cho Trần Minh, ngay cả 50 vị thánh vương cũng không phải là đối thủ của Vũ Hoàng. Đây chính là sức mạnh đáng sợ của Thánh Hoàng, Vũ Hoàng, trong bảy vị Thánh Hoàng của Thái Nhất Thần Tộc, cũng là một trong những người mạnh nhất. Trần Ninh nhìn về phía Vũ Hoàng, không khỏi cảm thấy hồi hộp. Nếu Vũ Hoàng ra tay, đó sẽ là kết quả xấu nhất. Ha ha ha, đây là việc riêng của Hắc Ám Thần Tộc, ta Thái Nhất Thần Tộc không tiện nhúng tay vào. Vũ Hoàng cười nhạt một tiếng, Sĩ Tinh Quân vội vàng nói, Vũ Hoàng, dù không phải vì ta Hắc Ám Thần Tộc, nhưng người liên minh với Hoàng Long đã hại ta mấy người, ngài không thể nuốt trôi cơn tức này sao? Ha ha ha, ta đã già rồi, cái gì cũng nuốt trôi được. Vũ Hoàng cười khẽ, hơn nữa, đã bước vào động quật này, tất cả họa phúc đều do chính mình gánh vác. Nếu đã có tâm chiếm bảo, cũng nên chuẩn bị gánh vác đại giới. Nói rất đúng, ngươi xem Vũ Hoàng kìa. Trần Minh lập tức thêm vào một câu. Hắn không quên hướng về phía Sĩ Tinh Quân mà cười nói. Hơn nữa, các ngươi hãy tự hỏi lòng mình. Nếu Hoàng Long ban cho cơ duyên, mà người đó lại là Vũ Hoàng, các ngươi còn dám ra tay không? Lần yếu sợ mạnh thì cứ nói vậy. Chớ để bản thân tự làm khổ, giống như đang chịu đựng một oan khuất lớn lao. Ngươi, mặt Sĩ Tinh Quân trở nên âm trầm, phảng phất như có thể phát ra nước. Nhưng mà, đã có Vũ Hoàng nói như vậy, hắn cũng không thể tiếp tục cưỡng cầu. Lúc này, động quật bỗng dưng sập xuống, đám người vội vàng tán ra né tránh. Khi khói bụi tan đi, một đạo nhân ảnh tái hiện ra. Người này mặc bộ y phục màu đen, đầu đội bạch ngọc màu, trông như tháp sắt vững chãi, không giận mà uy. Thấy người này, Môn Linh ở sau lưng Sĩ Tinh Quân bỗng kêu lên. Phụ thân, Sĩ Tinh Quân cũng chú ý đến, người trước mắt chính là một trong 10 đại trưởng lão của Hắc Ám Thần Tộc, Sở Thiên Hùng. Giống như Vũ Hoàng, hắn cũng là một tôn thánh hoàng. Sở Thiên Hùng ánh mắt băng lãnh nhìn về phía Sĩ Tinh Quân, nói, ngươi thật to gan, dám mang Môn Linh cùng Tước Nhi ra khỏi tộc, như thể bọn họ đang gặp phải nguy hiểm. Ngươi có đảm đương nổi không? Sở Thiên Hùng có dòng máu cực thuần, con trai hắn là Môn Linh, lại có cơ hội trở thành thần tử hậu tuyển. Nếu như bị Sĩ Tinh Quân mang ra mà có sơ suất gì, hắn thật sự sẽ giết chết Sĩ Tinh Quân. Đây cũng là một trong những nguyên nhân khiến Sĩ Tinh Quân cảm thấy khẩn trương khi gặp người này. Môn Linh đứng ra nói, phụ thân, là ta để tộc huynh mang ta ra ngoài, không trách tộc huynh. Sở Thiên Hùng cảm thấy tình hình bên cạnh con trai rất nhạy bén, lập tức tức giận hỏi, thương tích trên người ngươi là ai làm? Nghe thấy lời này, Sĩ Tinh Quân vội vàng ôm quyền đáp, thất trưởng lão, thương tích của Môn Linh là do Cửu Châu giới hạ giới người gây ra. Nghe vậy, Sở Thiên Hùng ánh mắt lạnh như băng nhìn về phía Trần Ninh, bị một tôn hoàng nhìn chăm chú, áp lực tự nhiên vô cùng to lớn. Trần Ninh lúc này chỉ là thánh nhân trung kỳ, mặc dù chiến lược rất kinh người, nhưng giữa bọn họ vẫn có ba đại cảnh giới chênh lệch. Khi Sở Thiên Hùng nhìn thấy Dương lão đầu và vài người, hắn lại trầm giọng nói với Sĩ Tinh Quân, nếu không phải bản hoàng đuổi đến, hôm nay ngươi đã thua định rồi, con ta nói không chừng cũng sẽ bị ngươi dẫn vào hiểm cảnh. Sĩ Tinh Quân vội vàng ôm quyền nói, thất trưởng lão, ta chính là liều chết cũng sẽ bảo vệ Ngôn Linh cùng Tước Nhi chu toàn, không cần nhiều lời, ngươi trở về sau tự nhiên có tộc bên trong thẩm phán. Trước hết, việc quan trọng nhất là hãy bắt giữ tên người hạ giới đã thương con ta. Thất trưởng lão thánh minh, Sĩ Tinh Quân sắc mặt vui mừng, có thánh hoàng xuất thủ, Trần Ninh lúc này đúng là như có cánh, khó mà thoát thân. Sở Thiên Hùng chuẩn bị xuất thủ, kết cục có thể tưởng tượng được. Lúc này Nạp Lan Giao, Đinh Nhị Lưỡng, Bạch Tử Vũ và Tiết Nhượng đều có ánh mắt thay đổi. Họ nghĩ rằng nếu không muốn chết, tốt nhất nên tán ra, lấy trứng chọi đá không phải là phong cách của bọn hắn. Nhưng nếu bỏ chạy thì khôi thủ một ngày chết đi, phương pháp trở thành thần sẽ mãi mãi thành bí mật, họ đều không có cơ hội để trở lại. Nhưng nếu không trốn, có lẽ lúc này sẽ rơi vào tình huống chắc chắn phải chết. Cược hay không cược, mọi người đều giằng co trong lòng. Chỉ có Dương lão đầu là ánh mắt kiên định, quyết tâm tử chiến. Bất luận thế nào, cũng muốn bảo vệ khôi thủ rời đi. Sở Thiên Hùng có thể không bằng Vũ Hoàng cường đại, nhưng hắn cũng là một chân thực thánh hoàng. Mấy người bọn hắn liều mạng, tối đa chỉ kéo lại đối phương một giây phút. Chớp mắt, Sở Thiên Hùng cường thế xuất thủ, áp lực khủng bố bao phủ đến, mọi người đều cảm thấy uất ức, khó khăn trong việc di chuyển. Chỉ có Tiểu Hòa Thượng quanh thân tỏa ra một tầng Phật quang, không bị ảnh hưởng. Cảnh tượng này khiến Sở Thiên Hùng cũng hơi kinh ngạc. Trần Ninh chợt nhận ra cơ hội để chạy trốn, hắn liều mạng hoạt động bộ pháp muốn đến bên Tiểu Hòa Thượng, thế nhưng hắn lại khó khăn trong việc nhấc chân lên. Người rất thông minh, nhưng đáng tiếc, uy áp của bản hoàng không phải ngươi một thánh nhân trung kỳ có thể chống đỡ được. Sở Thiên Hùng khẽ cười, nhận ra ý đồ của Trần Minh, năm thánh vương kia đều không thể nhúc nhích, huống chi chỉ là một tên thánh nhân trung kỳ. Xí Tinh Quân đứng bên cạnh, thấy cảnh này, không khỏi lộ ra một tia đắc ý. Cuối cùng, Trần Minh cũng đã rơi vào tay hắn, sau khi thất trưởng lão xuất thủ bắt hắn về. Đến lúc đó trong tộc, chính hắn sẽ trông giữ Trần Minh. Khi ấy, Trần Minh muốn sống không được, muốn chết cũng không xong, nhất định sẽ bị hắn tra tấn đến cùng. Nhưng à, một màn tiếp theo khiến tất cả mọi người đều phải ngưng mắt. Chỉ thấy, dưới áp lực hoàng uy khủng bố, Dương lão đầu cùng vài người gian nan chống cự, không thể tiến thêm một bước. Trần Minh lại có ánh mắt kiên quyết, cho dù toàn thân run rẩy cũng không chịu khuất phục. Trên người hắn, bất khuất kiếm ý bộc phát, thân thể chân long cũng vận chuyển đến cực hạn. Vào thời khắc đó, Sở Thiên Hùng phóng thích ra hoàng áp lực, nhưng có một tia biến hóa rất nhỏ. Bắt đầu không còn ổn định, chợt sáng chợt tắt. Cái này là tình huống gì? Lạc Vô Trần nhìn thấy cảnh tượng này, hơi kinh ngạc, Kỳ Bá cũng không hiểu rõ. Sở Thiên Hùng ánh mắt nheo lại nói, ngươi lúc này gặp vận may, vậy mà thật để cho ngươi nắm giữ thời gian đại đạo. Hắn nhận ra Trần Minh đang thi triển thủ đoạn. Trần Minh lại sử dụng sức mạnh của thời gian đại đạo để ảnh hưởng xung quanh, quay ngược thời gian. Hắn quay trở lại thời gian trước khi Sở Thiên Hùng thi triển hoàng áp lực, mượn cơ hội này để trốn đến bên cạnh Tiểu Hòa Thượng. Nhưng dường như vì mới vừa nắm giữ được đường này, nên vẫn chưa đủ khả năng để làm chủ hoàn toàn, cho nên ảnh hưởng thật sự rất nhỏ. Nhưng đã là một sự việc kinh thiên động địa, Sở Thiên Hùng không dám tiếp tục để Trần Minh thử nghiệm. Bởi lẽ, nếu để đối phương thực sự làm được, hắn sẽ không thể trốn tránh Tiểu Hòa Thượng đứng bên cạnh. Hắn thật sự không chắc chắn có thể bắt được Trần Minh. Ánh sáng Phật quang từ Tiểu Hòa Thượng kia cũng khiến hắn, một vị thánh hoàng, không thể rung động. Vừa nghĩ đến đây, ánh mắt Sở Thiên Hùng chợt trầm xuống, hắn chỉ tay. Ngay lập tức, một đạo lực lượng thánh nhân mạnh mẽ được ngưng tụ và hướng về phía Trần Minh cùng những người bên cạnh. Nhưng ngay lúc đó, một bàn tay lớn óng ánh xuất hiện, va chạm với cự chỉ kia. Và sau đó, hai cỗ lực lượng dần dần tiêu tán, Sở Thiên Hùng biến sắc, không khỏi nhìn về phía người vừa xuất thủ, đó chính là Vũ Hoàng. Vũ Hoàng, đây là ý gì? Không chỉ Sở Thiên Hùng kinh ngạc, mà ngay cả Xí Tinh Quân cũng thấy khó hiểu. Vũ Hoàng không ra tay giúp họ bắt Trần Minh đã là một chuyện, nay lại còn ngăn cản họ. Xí Tinh Quân không nhịn được mở miệng nói, Vũ Hoàng mới vừa rồi còn nói không nhúng tay vào việc của ta Hắc Ám thần tộc, sao giờ lại lật lọng như vậy, có vẻ như không ổn rồi. Vũ Hoàng cười lớn nói, người này và lão hủ có duyên phận, mong người hãy cho chút thể diện, cho nên vì mặt mũi của ngài. Vũ Hoàng không muốn cho ta chút mặt mũi nào. Sở Thiên Hùng sắc mặt có chút khó coi. Vũ Hoàng tiếp tục cười nói, ngươi không thể đánh bại ta, vậy sao lại muốn ta phải cho ngươi mặt mũi? Câu nói này đầy bá khí, thậm chí trong một lúc không ai tìm ra bất kỳ tật xấu nào. Sở Thiên Hùng càng bị cãi đến mức nghẹn lời. Hắn thực sự không phải là đối thủ của Vũ Hoàng. Mặc dù cùng là thánh hoàng, nhưng Vũ Hoàng đã sớm đạt đến thánh hoàng cảnh hậu kỳ, trong khi Sở Thiên Hùng chỉ là thánh hoàng sơ kỳ. Đừng nói đến việc có hai tiểu cảnh giới giữa họ, ngay cả trong cùng một cảnh giới, hắn cũng biết mình không phải là đối thủ của Vũ Hoàng. Tì nhi, giữa chốn đông người như vậy, hắn, một tôn thánh hoàng, sao có thể để mình như vậy mà xám xịt rời đi? Sở Thiên Hùng không khỏi hỏi, vậy đây cũng là ý của Thái Nhất thần tộc sao? Thái Nhất thần tộc muốn đối lập với ta tộc sao? Hay là, làm chủ Thái Nhất thần tộc, ngươi có thể gánh vác được không? Vừa dứt lời, tất cả mọi người đều sững sờ. Đúng vậy, Vũ Hoàng hiện tại là người bảo lãnh, nhưng lại không chỉ đại diện cho cá nhân hắn, mà là cho Thái Nhất thần tộc. Mọi hành động đều đại diện cho ý chí của Thái Nhất thần tộc. Một quyết sách lớn như vậy, cho dù Vũ Hoàng là Thái Nhất thần tộc bảy tôn thánh hoàng đứng đầu, hắn cũng không thể dễ dàng trở mặt với Hắc Ám thần tộc như vậy. Cách đó không xa, Lạc Vô Trần và Kỳ Bá cũng bị dọa đến không nhẹ. Kỳ Bá hiểu rõ tính cách của Vũ Hoàng, người này có tính tình cổ quái, không để ý đến đại cục, nhưng thực lực lại cường đại. Tuy nhiên, nếu chuyện hôm nay truyền đi, sẽ khiến Thái Nhất thần tộc đột nhiên gây thù chuốc oán. Kỳ Bá đang nghĩ cách khuyên can, còn Lạc Vô Trần thì lại cảm thấy vô cùng đố kỵ. Vũ Hoàng ngăn cản thánh hoàng của Hắc ám thần tộc bắt người, chắc chắn là vì nhìn trúng tiềm lực của Trần Minh, kẻ vốn bị hắn khinh thị như bụi bặm giờ lại có thể được Vũ Hoàng coi trọng, có thể Lạc Vô Trần, một thần tử cao quý, thậm chí còn không có tư cách để Vũ Hoàng nhìn vài lần. Sự chênh lệch này khiến hắn khó mà chấp nhận. Khi Sở Thiên Hùng chất vấn, Vũ Hoàng chỉ cười nhạt đáp, lão hủ chỉ làm theo ý mình tốt, hy vọng đến lúc đó Vũ Hoàng sẽ không hối hận. Sở Thiên Hùng hừ lạnh một tiếng, rồi quay sang Ngôn Linh cùng Tước Nhi mà nói, trời chán rồi chứ, kỹ nghệ không tinh mà còn ra ngoài mất mặt, cút về tộc mà cố gắng tu luyện đi. Ngôn Linh và Tước Nhi vẫn còn chút lưu luyến với thế giới phồn hoa bên ngoài, nhưng cuối cùng cũng đành bất đắc sĩ theo Sở Thiên Hùng rời đi. Sắc mặt Sĩ Tinh Quân vô cùng khó coi, lại để Trần Minh, kẻ này, tránh thoát một kiếp. Hắn không ngờ rằng Thái Nhất thần tộc do Vũ Hoàng lãnh đạo lại chọn cách đắc tội Hắc Ám thần tộc vì một kẻ hạ giới. Nhưng cho dù có vạn bất đắc sĩ, hắn cũng chỉ có thể tức giận mà rời đi. Khi thấy Sĩ Tinh Quân muốn rời đi, Trần Minh không quên tiễn biệt một câu, lần sau gặp lại, nhất định là ta sẽ đi tìm ngươi, và sau đó, tự tay giết ngươi. Sĩ Tinh Quân nghe lời này, cười lạnh xem thường, nhưng trong lòng thực sự dấy lên một nỗi kinh hãi không nhỏ. Lần đầu gặp Trần Minh, hắn chỉ là một kẻ có cảnh giới thiên vũ, mà hắn thì dễ dàng có thể diệt. Lần thứ hai gặp gỡ, Trần Minh mặc dù tu vi đã phóng đại, đạt đến thánh nhân trung kỳ, cũng có thể đánh bại Ngôn Linh. Thế nhưng, đối với Sĩ Tinh Quân, hắn vẫn chưa được coi trọng, nhưng mà khoảng thời gian này có thể là cực kỳ ngắn ngủi. Nghĩ lại, Trần Minh chỉ trong thời gian rất ngắn đã có thể thăng tiến nhanh chóng như vậy. Vậy thì, lần sau gặp lại, không biết tên gia hỏa này sẽ trưởng thành đến mức nào. Sau khi Sở Thiên Hùng và Sĩ Tinh Quân lần lượt rời đi, Trần Minh cuối cùng cũng thả được một bụng tâm trạng. Hắn tiến đến bên Vũ Hoàng, cảm kích nói, đà tạ Vũ Hoàng đã cứu giúp. Tri ân hôm nay, vạn bối suốt đời khó quên. Đã khó quên, vậy theo lão hủ về một chuyến Thái Nhất thần tộc đi. Lão hủ muốn thu ngươi làm đồ đệ. Trần Ninh cảm thấy bất ngờ trước lời mời thẳng thắn của Vũ Hoàng. Ngươi có biểu tình gì vậy? Lão hủ giúp ngươi chẳng qua vì nhìn trúng thiên phú và ý chí của ngươi. Có gì đáng ngạc nhiên sao? Vũ Hoàng cười lớn một tiếng. Cái này, Trần Ninh có chút do dự. Vũ Hoàng thấy hắn lo lắng, liền nói. Ngươi yên tâm, dù cho ngươi trở thành đệ tử của lão hủ, cũng sẽ không tước đoạt tự do của ngươi, càng sẽ không bắt ngươi phải vì Thái Nhất thần tộc mà phục vụ. Cái này không được đâu. Trần Minh không có ý tứ gì, chỉ cười nói, đúng vậy Vũ Hoàng, cái này không được đâu. Kỳ Bá đứng bên cạnh cũng không thể lý giải. Vũ Hoàng vì bảo vệ tiểu tử này, đã khiến cho cả Thái Nhất thần tộc và Hắc Ám thần tộc trở thành đối lập. Thế mà giờ còn cấp cho hắn những điều kiện siêu nhiên như vậy, thậm chí không yêu cầu hắn phải vì Thái Nhất thần tộc phục vụ. Đâu có cái kiểu mua bán lỗ vốn như vậy. Vũ Hoàng chỉ bĩu môi nói, cái đệnh, lão hủ là chủ còn có thể làm. Thấy Vũ Hoàng kiên trì như vậy, Kỳ Bá cũng không dám nói thêm gì, chỉ có thể ngắm nhìn Trần Minh với ánh mắt hâm mộ. Lạc Vô Trần bên cạnh thì càng trợn mắt lên, nội tâm hằn ngũ vị tạp trần. Vũ Hoàng thu đồ đệ, đây có thể xem như một chuyện gây chấn động. Đừng nói là Vô Trần hắn không đủ tư cách, ngay cả ba vị huynh trưởng đè nén trên hắn cũng không có tư cách này. Nhưng lúc này, Vũ Hoàng lại vì Trần Minh mà mở ra điều kiện không cùng đẳng cấp. Chỉ vì thu nhận đồ đệ, quả thật, người so với người khiến hắn tức chết. Không chỉ có hắn, Lạc Khuynh Thành cũng không khỏi nhìn Trần Minh thêm một lần. Nàng vốn chỉ cảm thấy đối phương có dung mạo dễ nhìn, nhưng khi chứng kiến Trần Minh đối kháng với Sở Thiên Hùng dưới hoàn cảnh uy áp, ý chí kiên cường của hắn thực sự khiến nàng hơi bất ngờ. Thấy Trần Minh còn đang do dự, Vũ Hoàng càng gọn gàng dứt khoát nói, đừng do dự, nếu ngươi không bái sư thì lão hủ cũng không có lý do để tiếp tục bảo vệ ngươi. Đến lúc Hắc Ám thần tộc làm khó, lão hủ cũng phải suy xét ý kiến của những người khác trong tộc. Nghe lời này, Kỳ Bá không khỏi bĩu môi, trong lòng oán thầm, ngài bao giờ quan tâm đến ý kiến của người khác đâu. Trần Minh trầm ngâm một chút, cuối cùng nghiêng người thi lễ và cười nói, sư phụ tại thượng, xin nhận đệ tử cúi đầu. Được rồi, lễ nghi phiền phức không cần quan tâm, hiện tại, trước tiên cùng vi sư về một chuyến đến Thái Nhất thần tộc. Tốt, đúng rồi, đây là Khuynh Thành, thần nữ của tộc ta, thiên phú không kém gì ngươi, các ngươi nên cố gắng ở chung. Vũ Hoàng lại giới thiệu, Trần Ninh không khỏi hỏi, sư phụ, thần nữ cũng là đồ đệ của ngươi sao? Chưa phải, nhưng mà rất nhanh sẽ là. Vũ Hoàng tùy ý đáp. Lạc Khuynh Thành nhẹ nhàng cười. Không cần gọi ta là thần nữ, cứ gọi ta là Khuynh Thành là tốt. Được rồi, Khuynh Thành sư tỷ. Trần Đinh cười nhẹ một bên. Lạc Vô Trần nắm chặt quyền đầu, trong lòng trào dâng cảm xúc. Người mà hắn vốn coi là tầm thường, bây giờ lại có thể đứng bên cạnh thần nữ, khiến hắn cảm thấy đau lòng. Đám bảo vật ẩn tàng trong động quật này chỉ có Trần Minh mới có thể lấy được, những người khác đương nhiên cũng không còn gì cần thiết. Trần Ninh cùng với Vũ Hoàng tiếp tục tiến về phía Bắc Cực đảo, nơi do Thái Nhất thần tộc thống trị. Mặc dù chỉ là một hòn đảo, nhưng nó vô cùng rộng lớn. Quan trọng hơn, nơi đây có nguyên khí nồng đậm, là địa phương hiếm có mà Trần Ninh đã từng đi qua. Linh thảo mọc khắp nơi, dược liệu luyện đan có thể thấy khắp chốn. Tại hạch tâm của Thái Nhất thần tộc, kiến trúc nơi đây trông như những tòa tiên cung vững chãi, tiên vụ tràn đầy, bao phủ toàn bộ thần tộc trong đó. Từ xa nhìn lại, có mấy đạo thân ảnh đang lo lắng chờ đợi trong hư không. Khi thấy Vũ Hoàng cùng với những người khác, họ nhanh chóng bay tới, chắp tay nói, Vũ Hoàng, mấy vị đại nhân đều đang chờ ngài. Ồ, Vũ Hoàng ngạc nhiên một chút, hắn đã có dự đoán, nhưng vẫn vung tay lên nói, để bọn họ chờ, ta trước tiên phải tìm chỗ ở cho đồ nhi này. Nghe Vũ Hoàng nói vậy, những người kia lập tức giật mình, vội vàng nói, Vũ Hoàng, mấy vị đại nhân rất lo lắng, để thuộc hạ thông tri ngài ngay lập tức, việc tìm chỗ ở và những chuyện nhỏ khác, thuộc hạ làm thay là đủ. Vũ Hoàng không vui nói, lão hủ là sư phụ của ngươi, các ngươi xen vào việc gì, không được, không được, ta phải tự thân dẫn đồ nhi đi thăm dò một phen. Những người kia mặt lộ vẻ chán nản, lần lượt quỳ xuống nói, Vũ Hoàng, xin ngài, nếu ngài không đi, mấy vị đại nhân tuyệt đối sẽ không tha cho chúng ta đâu. Trần Ninh thấy cảnh tượng này, cũng khuyên nhủ, sư phụ, ngài hãy đi làm việc trước đi, để bọn họ tìm chỗ ở cho đệ tử cũng được. Được a, à, đã có đồ nhi nói như vậy, vậy thì ta sẽ đi dẫn đường. Nghe được lời này, những người kia lập tức mặt mày rạng rỡ, vội vàng đi dẫn đường. Còn lại hai người liền hướng Trần Ninh cảm kích ôm quyền nói, đa tạ các hạ, chúng ta sẽ đi tìm một chỗ cho ngài. Không lâu sau, Trần Ninh và mấy người được an bài đến một tòa cung điện. Cung điện khí phái to lớn, khiến người ta không khỏi cảm thán tài năng của thần tộc. Tại thần tộc, chỉ cần là có chút địa vị trong tộc, kể cả thế hệ trẻ, cũng đều có thể được phân phối đến như vậy. Cấp bậc cung điện, Trần Ninh được Vũ Hoàng mang về, bọn họ tự nhiên không dám thất lễ. Trần Ninh yên tĩnh ngồi tại một chỗ, tỉ mỉ suy nghĩ về thời gian và những huyền diệu của nó. Lúc Sở Thiên Hùng với Hoàng Cảnh y áp bao trùm xuống, Trần Ninh đã cưỡng ép thôi động lực lượng của thời gian đại đạo, quay ngược thời gian. Có thể hắn mới chỉ sơ bộ nắm giữ được thời gian đại đạo, hắn căn bản không thể quay ngược thời gian hoàn toàn, ngay cả một giây cũng khó mà thực hiện. Nhưng nếu như hiện tại thật sự làm được, có lẽ hắn không cần nhờ vào Tiểu Hòa Thượng và Vũ Hoàng, mà tự mình cũng có thể thoát thân. Chính lực lượng của hắn mới là quan trọng nhất. Do đó, Trần Ninh nghĩ rằng phải nhanh chóng nắm giữ thủ đoạn ấy. Cùng lúc đó, trong một gian phòng của cung điện, chỉ có Xích Thiên Nhai cùng vài người đang tập hợp lại. Lúc này, Đinh Nhị Lưỡng, Tiết Nhượng và Bạch Tử Vũ đều có ánh mắt kỳ quái, nhìn chằm chằm vào Nạp Lan Giao và Dương Lão Đầu. Khi bị nhìn lâu, Nạp Lan Giao khẽ cười một tiếng, đừng ngần ngại, nếu có gì muốn hỏi thì cứ hỏi đi. Đinh Nhị Lưỡng trước tiên không nhịn được nói, Nạp Lan, một thời gian không gặp, thực lực của ngươi tăng trưởng có vẻ nhanh quá, phải không? Nói xong, hắn lại nhìn về phía Dương Lão Đầu, bĩu môi nói, còn về ngài, trong trận chiến vừa rồi, luyện ngục chi hỏa được sử dụng tự nhiên như vậy, thật sự có chút kỳ quái. Bạch Tử Vũ nhẹ nhàng lay động chiếc phiến, cũng có chút u oán nói, đúng vậy, ta cũng là một trong số đó, vốn là những kẻ bị nguyền rủa, sống lay lắt, nhưng mà các ngươi lại đột nhiên có được cơ duyên lớn lao, còn giấu giếm chúng ta, có phải có chút không công bằng hay không? Một bên, Tiết Nhượng vẫn luôn trầm mặc, ánh mắt cũng lấp lánh nhìn về phía hai người. Cũng là điều thuận lợi, Dương Lão Đầu và Nạp Lan Giao lần lượt giảng thuật tiền căn hậu quả một lần. Tại nơi đây bầu không khí trở nên quỷ dị và tĩnh lặng. Rất lâu sau, Đinh Nhị Lưỡng hưng phấn kêu lên, nói như vậy, mỗi người trong chúng ta đều có khả năng nhận được một phần độc là chỉ điểm. Vậy còn chờ gì nữa? Mau chóng tìm khôi thủ đi. bọn hắn đều là những người bị nguyền rủa. Mặc dù họ có một số năng lực khó lường và những thủ đoạn khiến người ta kinh ngạc, nhưng toàn bộ đều có thiếu sót và tệ nạn. Nếu như có thể nhận được thẻ trúc từ khôi thủ để Dương lão đầu giải quyết những tệ nạn đó, thật sự là điều kỳ diệu. Bình Nghị Lưỡng không thể nào kiềm chế được sự háo hức. Bạch Tử Vũ cũng không nén nổi nụ cười, nhưng hắn không như Bình Nghị Lưỡng mà trước tiên từ sự chấn kinh đã lấy lại bình tĩnh. Sau đó, hắn đặt ra một câu hỏi rất thực tế. Căn cứ vào những gì các ngươi nói, muốn thu hoạch được những chỉ điểm kia, có phải cần phải nhận được sự đồng ý của khôi thủ không? Kém không nhiều là như vậy, dù sao, ta và Dương Lão đều phải làm việc cho khôi thủ mới có thể nhận được chỉ điểm. Nạp Lan Giao gật đầu xác nhận. Đinh Nghị Lưỡng lúc này không thể chờ đợi thêm, nhưng hắn không phải kẻ ngốc, nghe theo lời Bạch Tử Vũ nhắc nhở, hắn cũng lập tức nhận ra mấu chốt trong vấn đề. Theo như vậy, nếu chúng ta vừa xuất thủ, cũng tính là làm theo mệnh lệnh của khôi thủ, thì có lẽ nên nhận được một phần chỉ điểm chứ? Đinh Nghị Lưỡng thăm dò hỏi. Bạch Tử Vũ lại lắc đầu nói, chúng ta xuất thủ căn bản không phải vì hiệu mệnh, mà là điều kiện. Ngươi quên ngươi xuất thủ vì lý do gì sao? Đinh Nghị Lưỡng giật mình đáp, khôi thủ biết rõ chúng ta đang âm thầm theo dõi, nên chờ đợi để chúng ta phân biệt làm 6 việc, vì vậy mới vừa xuất thủ, tính toán trong 6 sự tình đó. Không sai, chỉ có những ai giống Dương Lão, chân chính là trung tâm, mới có thể nhận được phần tán đồng đó. Chân chính trung tâm, đúng, vậy thì hãy nói thẳng ra đi, nịnh nọt, nịnh bợ sum sơ ê, cũng không nên mập mờ, hiểu rồi, chính là o ế, cũng là một nghệ thuật sống. Bạch Tử Vũ nhẹ nhàng lay động chiếc quạt, hắn đã quyết định, từ nay sẽ đi theo bên cạnh khôi thủ, cơ hội sẽ dành cho người có chuẩn bị, trước đây hắn đã lỡ mất cơ hội, thua ngay từ đầu, để cho Dương Lão Đầu cùng Nạp Lan Giao độc chiếm ân sủng của khôi thủ. Hiện tại, hắn cần phải để cho bọn họ thấy, người đọc sách là thế nào, ế, Bình Nghị Lưỡng cũng đã có chủ ý trong lòng. Bạch Tử Vũ lại trêu chọc nói, ngươi, cái người lùn kia, sợ rằng sẽ không có cơ hội đâu. Trước đó, lần đầu gặp khôi thủ, đã thốt ra những lời không nên nói, còn uy hiếp khôi thủ, thật khó khăn. Nghe vậy, Bình Nghị Lưỡng cũng hồi tưởng lại lần đầu gặp khôi thủ, hắn quả thật đã nói những điều không nên nói, giờ nghĩ lại cảm thấy rất sợ hãi. Không nói với các ngươi nữa, ta đi quỳ ngoài cửa khôi thủ cho đến khi khôi thủ tha thứ cho ta. Đinh Nghị Lưỡng hừ một tiếng, sau đó vội vàng ra ngoài. Tại đây, mọi người đều không nhận ra có gì không ổn, họ cảm thấy mọi thứ rất bình thường. Đinh Nghị Lưỡng dưới chân hoàng kim vốn đã không đáng giá, huống chi trước mặt có thể xoay chuyển nguyền rủa, chỉ cần quỳ xuống hắn cũng không thấy có gì lớn lao. Bạch Tử Vũ lắc đầu cười nói, thật là hận chính mình không phải là nữ nhi, bằng không ta có thể tự mình tiến cử, trên này ta có thể yếu hơn Nạp Lan một bậc. Nạp Lan Giao mỉm cười đáp, ta ngược lại nghĩ rằng khôi thủ có lẽ không để mắt đến Giao Nhi đâu. Bạch Tử Vũ cười một tiếng, nhưng sắc mặt bỗng nhiên nghiêm túc lại nói, bỏ qua phương pháp thành thần cùng những chỉ điểm kinh người đó, chỉ riêng khôi thủ hôm nay biểu hiện, hắn đã định trước không tầm thường. Khi lời này vừa nói ra, Dương Lão Đầu cùng Nạp Lan Giao đều âm thầm gật đầu. Hôm nay, dưới sức ép của hoàn cảnh, khôi thủ vác lấy áp lực khổng lồ và vận dụng thời gian đại đạo, như thể cho hắn một chút thời gian, hắn nói không chắc thật sự có thể từ bên trong tránh thoát. Điều này thật sự rất kinh người, dù cho bọn họ đều đạt đến thánh vương cảnh giới, nhưng nếu không liều mạng, họ cũng không thể tránh thoát sức ép hoàng cảnh. Hơn nữa, việc khôi thủ được Thái Nhất Thần Tộc Vũ Hoàng coi trọng, tự thân thu đồ, cũng là điều không tầm thường. Nạp Lan Giao xuất thân từ Vong Xuyên Bảo Địa, đương nhiên hiểu rõ một chút về tính tình cổ quái của Vũ Hoàng Thái Nhất Thần Tộc. Nghe nói vị Vũ Hoàng này từng không nể mặt tộc trưởng Thái Nhất Thần Tộc, bao gồm cả hiện tại. Hai người tuy có vẻ mặt hòa nhã, nhưng trong lòng lại không đồng tình. Thực lực của Vũ Hoàng quả thật là mạnh nhất trong số 7 tôn hoàng của Thái Nhất Thần Tộc. Vì vậy, tộc trưởng thường nhắm mắt làm ngơ khi Vũ Hoàng hành động. Tại một tòa tiên cung của Thái Nhất Thần Tộc, 4 trong số 7 vị hoàng đã chờ sẵn tại nơi này và đã cử người đi thông chi cho Vũ Hoàng. Không lâu sau, Vũ Hoàng với bước chân nhàn nhã tiến vào. Hôm nay hắn tâm trạng rất tốt vì đã thu nhận được một đồ đệ có tư chất nghịch thiên, khiến hắn nhìn 4 lão gia hỏa trước mặt đều thuận mắt hơn. Vũ Hoàng, ta nhớ ngươi từng hứa sẽ giải thích cho chúng ta, Một vị thánh hoàng râu tóc bạc phơ, mặc bộ đạo bào xanh nhạt, tiến lên nói, cái gì giải thích? Vũ Hoàng tùy tiện ngồi xuống, ngạc nhiên hỏi, Vũ Hoàng, ngài là người có đức cao vọng trọng, không nên trách chúng ta chất vấn ngài. Ngài đại diện cho thái độ của Thái Nhất thần tộc. Việc ngài đối đầu với Hắc Ám thần tộc cũng đồng nghĩa với việc đưa Thái Nhất thần tộc vào cuộc đối đầu này. Một vị hoàng khác đứng lên, nghiêm nghị nói, Hắc Ám thần tộc binh cường mã tráng, sao có thể dễ dàng đối phó? Ta khuyên ngài nên sớm giao nộp tiểu tử Hắc Ám thần tộc đó, để tránh cho tộc ta gây thù chuốc oán. Đúng vậy, nghe nói tiểu tử kia đã giết chết sứ giả của Hắc Ám thần tộc phái đến tiểu thế giới. Những ân oán này thật không phải tộc ta có thể can thiệp vào. Bốn vị hoàng đồng loạt mở miệng, muốn khuyên nhủ Vũ Hoàng nói xong rồi sao? Vũ Hoàng cười hắc hắc, nói xong thì để lão hủ nói vài câu. Bốn vị hoàng nghe vậy đều không còn lên tiếng. Vũ Hoàng tiếp tục, người không thể giao, tiểu tử này đã là đồ đệ của lão hủ, ai muốn động đến đồ đệ của lão hủ, đừng trách ta không nể tình lớn nhỏ. Bốn vị hoàng nghe xong cảm thấy khá bất đắc dĩ, chưa nói tiểu tử này là đồ đệ của ta, chỉ cần nói đến Hắc Ám thần tộc trưởng quản tiểu thế giới kia, phương thức đó sớm muộn gì cũng có sai lầm. Vũ Hoàng lại lên tiếng, nghe vậy các vị hoàng khác cũng tán đồng. Các đại thần tộc quản lý tiểu thế giới dùng sức mạnh của bản nguyên lực lượng để cung phụng cho thần linh, lẽ ra giữa họ không có mâu thuẫn gì. Tiểu thế giới tuy có hạn chế nhưng cũng có phần an bình, thậm chí nếu trong tiểu thế giới có những nhân vật kinh thế xuất hiện, họ có thể đánh bại các bức tường của thế giới để tiến vào hạo thổ, theo đuổi con đường cao hơn, thậm chí gia nhập thần tộc. Như vậy, sự phát triển là rất tốt. Tuy nhiên, Hắc Ám thần tộc dẫn đầu một số thần tộc lại hành động như mổ gà lấy trứng, không chỉ hạn chế sự tu hành của tiểu thế giới mà còn giết hại mỗi một tuyệt thế thiên kiêu ở mỗi thời kỳ. Bởi vì những người có khả năng phát triển thành nhân vật kinh thế trong tiểu thế giới thường mang trong mình đại khí vận, thậm chí họ còn gánh vác phần lớn khí vận của tiểu thế giới đó. Do đó, Hắc Ám thần tộc giết hại những thiên kiêu đó, từ đó có thể thu hoạch được nhiều bản nguyên lực lượng hơn để tẩm bổ cho thần linh. Nhưng mà, cứ như vậy mãi, sẽ dẫn đến sự bất mãn và phản kháng từ tiểu thế giới.